Chương 471, nhục thân sánh vai thiên địa. Chương 471, nhục thân sánh vai thiên địa. Trở về liền tốt. Đồng Vạn Quân vui mừng nhìn Bạch Tuyên. Dương Phóng Vũ cùng Mã Binh cũng là lộ ra nụ cười. "A Tuyên, Bạch đại nhân." Bạch Tuyên đối hai người nhẹ gật đầu, thẳng vào chính đề, "Vũ Châu đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Dương Phóng Vũ nói ra, "Bách Sát Môn muốn xâm chiếm Vũ Châu, hơn nữa bọn hắn đã cùng Thiên Huyền phái thông đồng làm vậy, Thiên Huyền phái lao tổ tự mình xuất thủ, Tang tiền bối chết rồi." Hắn càng nói âm thanh càng thấp. "Tang Phúc chết rồi, tự giác khó mà hướng Bạch Tuyên bàn giao." "Chết rồi?" Bạch Tuyên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn không nghĩ tới vừa tới Vũ Châu liền nghe đến như thế tin dữ. "Lão thất phu." Trong mắt của hắn phun ra điểm điểm sắc cơ. Tang Phúc là hắn từ Nam Cương mang ra người, bây giờ chết rồi, hắn cái này Liệp Yêu nhân tộc trưởng lẽ ra báo thủ. Lão tộc trưởng than nhẹ một tiếng, "Tộc trưởng, sống chết đều là thiên mệnh, Tang Phúc mệnh trong nên có này bị, chúng ta vẫn là rời đi trước Vũ Châu nơi thị phi này đi." Hắn mặc dù trong lòng khổ đau, nhưng cũng biết gần như không có khả năng có báo thủ cơ hội. Thiên Huyền phái lão tổ thế nhưng là thông thần đại tông sư, đừng nói Liệp Yêu nhân, cho dù là Từ Định Xuân cùng Đồng Vạn Quân cũng không làm gì được hắn. Bây giờ mù quáng báo thủ, nói không chừng sẽ còn đem Bạch Tuyên dựng vào đến lúc đó Liệp Yêu nhân coi như thật xong. Bạch Tuyên ánh mắt ấm lãnh, nhưng lại tại hắn phải mở miệng thời điểm, một thanh âm từ Cựu Thiên tri thượng vang lên, "Bạch tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt." Lời này vừa nói ra, trong hành lang Dương Phóng Vũ mấy người đều là cùng nhau biến sắc. Bạch Tuyên hai mắt có chút nheo lại, "Thiên Huyền phái." Cái thấy giữa không trung, hai bóng người ngự không mà đi, chân đạp Vũ Châu thành, lướt qua rơi vào Vũ Châu châu trước nha môn. Châu nha môn trước hộ vệ nhìn thấy hai người, đều cùng nhau lộ ra kinh sợ vẻ mặt. Ngự không mà đi, đây chính là chỉ có Minh Tâm phía trên mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Hai người này, một cái là dần dần già đi mục nát lão giả, một cái là phong thần đẹp trai nam nhân trẻ tuổi, trên thân hai người tán phát khí tức gọi thủ vệ phát ra từ linh hồn run rẩy. "Bạch tiểu hữu, lão phu thế nhưng là chờ ngươi chờ đến thật đáng." Thiên Huyền phái lão tổ phát ra cười khẳng khặc quá dị. Hắn nhìn Bạch Tuyên, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, vẻ đắc ý nếu bản về thế gian này hắn cái thứ nhất phải giết người, chính là Bạch Tuyên. Bạch Tuyên ở ngay trước mặt hắn đem Thiên Huyền phái trưởng môn chém giết, sau đó lại đem Thiên Huyền phái bức đến không thể không phong tỏa sơn môn. Mấy ngàn năm qua, Thiên Huyền phái khi nào nhận qua loại khuất nhục này? Nếu không phải Từ Định Xuân che chở, hắn đã sớm xuất thủ một trưởng vỗ tử nhãn trước tên tiểu xuất sinh này. Hắn chính là Bạch Tuyên. Nam nhân trẻ tuổi, Bách Sát môn môn chủ Vũ Văn Trạch có chút hăng hái đánh giá Bạch Tuyên đối với Bạch Tuyên người này. Hắn sớm tại còn chưa đột phá thông thần trước đó liền đã nghe nói qua đương đại đệ nhất thiên tài. Nếu không phải xuất hiện người phong ấn, ván đã đóng thuyền thông thần, thậm chí có thể tại thông thần đi được rất xa. Vũ Văn Trạch trước đó ngược lại là muốn cùng vị này hậu thế thiên kiêu tranh tài một trận, chỉ tiếc một mực không có cơ hội. Hiện tại hắn đã thành thông thần, mà đối phương vẫn như cũ chỉ là Minh Tâm. Hai bên chênh lệch quá lớn, đã không có tỉ thí tất yếu, trực tiếp giết là được. Không sai, Bách Sát môn tất cả sở tác vậy thì, một nửa là vì thăm dò sóc phương thực lực, càng nhiều nhưng thật ra là vì dẫn xuất Bạch Tuyên. Bạch Tuyên liên tiếp biến mất mấy tháng. Thiên Huyền phái lao tổ lại cho rằng Bạch Tuyên là đang cố ý tránh né dấu, cho nên mới suy nghĩ cái này biện pháp muốn bức bách Bạch Tuyên hiện thân. Quả nhiên thành công. Thiên Huyền phái lao tổ nhếch môi, "Đã ngươi tới, vậy liền có thể đi chết rồi." Bách Sát môn tăng thêm Thiên Huyền phái, thế nhưng là có chọn vẹn 3 cái thông thần đại tông sư. Hai người bọn họ tới Vũ Châu, một cái khác người phong ấn thì là đi Lăng Châu. Chỉ vì ngăn lại Từ Định Xuân, Nạp Vạn Quân trong mắt bên trong qua một tia trào phúng, "Chỉ bằng các ngươi?" Động tĩnh của nơi này đoán chừng Lăng Châu đã phát giác. Thế nhân đều coi là Sóc Phương chỉ có hắn cùng Từ Định Xuân hai cái thông thần, thật tình không biết, thực ra còn có người thứ ba, Đại Hồ Tử thực lực vô dụng chất vấn. Hết sức phía dưới, chỉ cần một lát liền có thể xuất hiện tại Vũ Châu. Nếu là những người khác, hắn còn có thể lo lắng Đại Hồ Tử không nguyện ý xuất thủ, nhưng việc quan hệ Bạch Tuyên, Đại Hồ Tử không biết ngồi nhìn mặc kệ. Ba cặp ba Đồng Vạn Quân không chút nào hoảng, thậm chí có Bạch Tuyên tại, đều đã đang tự hỏi muốn thế nào phản sát. Thiên Huyền phái lao tổ đã vội vã không nhịn nổi muốn động thủ, cùng tiến lên. Hắn dẫn đầu một trưởng hướng về Bạch Tuyên vút tới. Theo sát phía sau, Vũ Văn Trạch ngón tay hơi động một chút, sau lưng trường kiếm tự mình làm ra khỏi vỏ, thẳng đến Đồng Vạn Quân mà đi. Hắn đối Bạch Tuyên không có hứng thú, ngược lại là càng muốn cùng Đồng Vạn Quân vị này không đủ trăm năm đã đột phá thông thần hậu bối tỷ thí một phen. Không sai, vô luận từ chân thực niên kỷ, vẫn là ra đời thời đại. Trong mắt hắn, Đồng Vạn Quân đều là hậu bối. Đồng Vạn Quân nhìn Lăng Không phóng tới phi kiếm, lông mày có chút bốc lên, phi kiếm thuật, thuộc trung kiếm đạo truyền nhân, thuộc trung kiếm tiên danh khí. Không cần nhiều lời. Tại thượng cổ lúc, Trung Nguyên Tây Nam cao bao nhiêu sơn, núi non trùng điệp ở giữa, sinh hoạt một đám kiếm tu, những này kiếm tu cái trọng công phạt, chưa từng phòng thủ, sát lực to đến dọa người. Năm đó thế nhưng là lập nên lớn như vậy danh tiếng. Người trong thiên hạ vừa nghe đến thuộc trung kiếm tu, đều muốn lộ ra kính nể ánh mắt. Về sau mới dần dần cô đơn. Vũ Văn Trạch hiển nhiên chính là truyền thừa từ thuộc trung kiếm tu. Thuộc trung kiếm tu cũng không phải là đơn chỉ một môn phái, trên thực tế, một khu vực như vậy trong tồn tại qua trên trăm cái đại tiểu tông môn, đều lấy thuộc trung kiếm tu tự cho mình là. Cụ thể lịch sử đã không được thi. Nhưng tất nhiên Vũ Văn Trạch tông môn có thể có thi triển địa phong chi thuật đại nhân vật, thực lực tất nhiên rất mạnh. Đến, Đồng Vạn Quân trong mắt dâng lên chiến ý, hắn đã sớm nghe nói kiếm tu lợi hại, hôm nay gặp gỡ thuần chính kiếm tu truyền nhân, tự nhiên muốn thật tốt đọ sức một phen. Hai người rất nhanh đưa trước tay. Một chỗ khác, Thiên Huyền phái lao tổ một trưởng cũng sắp đánh trúng Bạch Tuyên. Thông thần quan cường giả một trưởng, uy lực từ không cần nhiều lời, Đồng lão đầu chỉ là thản nhiên nhìn một chút, cũng không có xuất thủ giúp đỡ dự định. Một là hắn vốn là bị kéo ở, khó mà lại đưa ra tay, một phương diện khác thì là tin tưởng Bạch Tuyên chiến lực. Tại Thiên Huyền phái lao tổ thủ hạ trèo chống một khắc đồng hồ vẫn là không thành vấn đề, đến lúc đó đại hồ tử trình diện, nguy cơ tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Chính như Đồng lão đầu dự đoán như vậy, Bạch Thuyên đón lấy Thiên Huyền phái lao tổ một trưởng vô ra, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái thấy tại song trưởng tiếp xúc đến trong nháy mắt, Thiên Huyền phái lao tổ trong mắt liền lộ ra không dám tin vẻ mặt, sau đó một tiếng kinh hô, vậy mà bay ngược ra mấy chục trượng, nện xuyên không biết nhiều ít chắn tường viện. T. Đám người thấy cảnh này, đều là hít sâu một hơi, đây là tình huống thế nào? Minh Tâm Quan Bạch Thuyên thế mà một trưởng đem Thông Thần Thiên Huyền phái lao tổ một trưởng vỗ bay đảo phản thiên cương. Lúc này, Đồng Vạn Quân cùng Vũ Văn Trạch cũng phát giác được tình huống bên này, cùng nhau dừng tay. Vũ Văn Trạch hai mắt có chút nheo lại, nhìn Bạch Thuyên rất lâu, cuối cùng không dám tin mở miệng, "Ngươi lấy lực chứng đạo." Nói ra cái kia bốn chữ, thậm chí liên chính hắn cũng không tin. Minh Tâm cực hạn gần như không có khả năng có người có thể đạt tới, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, như vậy người cũng là ít càng thêm ít. Mỗi người cuối cùng đều thành không bên trên tồn tại. Nay vạn năm qua, càng là chỉ có Thái Tổ Hoàng Đế một người làm đến. Nhưng trước mắt người đời sau này, vậy mà cũng lấy lực chứng đạo. Quá nghịch thiên. Không đúng, còn không có hoàn toàn đột phá. Vũ Văn Trạch rất mau nhìn ra mánh khỏe. Bạch Thuyên hiện tại đã có được bệ nghệ thông thần thực lực, nhưng vừa rồi một trưởng kia nhìn qua dữ dội, kỳ thực là bởi vì Thiên Huyền phái lao tổ khinh địch, lúc này mới chật vật như thế, đứng đắn giao thủ tình huống dưới, Bạch Thuyên chí ít không biết như thế nhẹ nhõm. Lấy lực chứng đạo rất khó, có thể chỉ cần làm đến, cơ hội chính là cùng giai vô địch tồn tại. Liên như trước đó đại hồ tử còn có Bạch Thuyên, lấy lực phá vỡ Minh Tâm quan, một khi đột phá, chính là Minh Tâm vô địch. Người khác giết không chết Minh Tâm, nhưng hai bọn họ có thể. Bạch Thuyên đạm mạc nhìn Vũ Văn Trạch, cần phải tái chiến. Vũ Văn Trạch cười hắc hắc, ta thừa nhận, ngươi người đời sau này quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, ta rất chờ mong cùng ngươi lần nữa gặp mặt. Hắn ngược lại cũng quả quyết. Sau khi nói xong, quay người liền nhất phi trùng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào đi xem một chút Thiên Huyền phái lão tổ ý nghĩ. Sau đó lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Thiên Huyền phái lão tổ cũng đi, đám người chỉ cảm thấy có chút không chân thực. Hai đại thông thần cường giả liên thủ, chiến trận lớn như thế, cuối cùng liền như vậy qua loa kết thúc. Bạch Thuyên cũng không có đuổi theo dự định, đều là thông thần, đối phương thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều, gần như không có khả năng giết chết. Tất nhiên giết không chết, cái kia cũng không cần phải lãng phí thời gian, chỉ cần hai người rời đi, giữ vững Vũ Châu mục đích liền xem như là tới. Bạch Thuyên cường thế trở về, Bách Sát Môn muốn xâm chiếm Vũ Châu đại mộng cũng chủ động phá toái. Dương Phóng Vũ mấy người thấy chiến đấu lắng lại, lúc này mới đi lên trước, hưng phấn hỏi: "A Thuyên, ngươi thật thành công. Vừa rồi cái kia đánh bay Thiên Huyền phái lao tổ kinh thiên một quyền, hắn đến nghĩ tại cũng còn trong đầu chiếu lại." Bạch Thuyên mỉm cười, lắc đầu, còn kém một đường. Đồng Vạn Quân thu hồi đầy trời dây nhỏ. Hắn nhìn Bạch Thuyên, không sai, có lẽ ngươi thật có thể đi đến một bước kia. Mặc dù hắn vẫn luôn biểu hiện được rất khắc nghiệt, nhưng trong lòng thực ra đối Bạch Thuyên rất xem trọng. Hiện tại Bạch Thuyên đang đứng ở một loại trạng thái huyền diệu. Khoảng cách thông thần chỉ có cách xa một bước, nhưng vẫn như cũ không thể vượt qua ngưỡng cửa kia, thiếu hụt vẹn vẹn là thời gian tích lũy thôi. Nói cách khác, Bạch Thuyên đã là ván đã đóng thuyền thông thần, lấy lực chứng đạo thông thần. Chính là bởi vì là lấy lực chứng đạo, căn bản không cần khí vận ra thân, vậy thì ngay từ đầu vô luận là hắn vẫn là Vũ Văn Trạch cùng Thiên Huyền phái lão tổ, đều không có phát hiện Bạch Thuyên biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng, mang tính tiêu chí đại hồ tử đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Hồ Diên tiền bối. Bạch Thuyên nhìn thấy đại hồ tử xuất hiện, không người thi lễ một cái, đại hồ tử nhìn từ trên xuống dưới Bạch Thuyên, ngoài miệng thỉnh thoảng phát ra chậc chậc âm thanh, vế đút vào vế đút, không nghĩ tới vẫn đúng là bị tiểu tử ngươi làm được. Lấy lực chứng đạo trong chuyện này, hắn có quyền lên tiếng nhất. Dù sao trước đó hắn đi được chính là con đường kia, có lẽ là Bạch Thuyên trước đó đi được xa nhất một người. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu không cũng sẽ không buông tha cho cố gắng trước đó, mượn dùng tam giáo khí vận đột phá biến thành thông thần. Lão tử không bằng ngươi. Đại hồ tử nhếch môi, vỗ vỗ Bạch Thuyên bả vai. Tiểu tử ngươi là tiền đồ. Lúc trước hắn còn tại lo lắng Bạch Thuyên lại bước chính mình theo gót. Mạnh hơn Minh Tâm, cuối cùng cũng chỉ là Minh Tâm. Thông thần về sau, có thể điều động thiên địa chi lực, từng chiêu từng thức căn bản không phải Minh Tâm có thể so sánh được. Cái này cũng đổi có thể chứng minh lấy lực chứng đạo gian nan. Khí vận ra thân phía dưới thông thần, đó là dựa vào thể nội một viên khí vận thần trùng điều động thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng lấy lực chứng đạo chính là dựa vào rèn luyện bản thân, gắng gượng bằng vào nhục thân sức mạnh sánh vai thiên địa. Bởi vậy có thể thấy được, đạo này có bao nhiêu gian nan. Chính là bởi vì đi đường khác biệt. Vậy thì căn bản không có khí vận thần trùng, hắn thực lực cũng sẽ không có trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, bình cảnh càng là hầu như không tồn tại. Bạch Thuyên hiện tại mặc dù khoảng cách thông thần còn kém một đường, nhưng chân thực chiến lực thậm chí so với Thiên Huyền phái lao tổ loại này bất tiện chém giết thông thần còn mạnh hơn. Dương Phóng Vũ cười đến không gì sánh được thoải mái. Cái gì người phong ấn, thượng cổ thiên tiêu, cũng không sánh nổi ta Bạch huynh đệ. Trước đó mù mịt quét sạch sành sanh. Mặc dù Sóc Phương có 3 tôn thông thần tọa trấn, nhưng Bạch Thuyên đối Sóc Phương ảnh hưởng quá lớn đến mức Sóc Phương người đối ngoại đều không tự tin. Bây giờ Bạch Thuyên trở về, hơn nữa còn có cùng thông thần sánh vai thực lực. Sóc Phương cũng coi là mở mày mở mặt. 4 tôn thông thần. Sóc Phương vậy mà nhảy lên biến thành thế gian có được thông thần cường giả số lượng nhiều nhất thế lực. Thoải mái. Lúc trước Sóc Phương từ bỏ Bân Châu còn có Tương Châu, này vẫn luôn là Sóc Phương trong lòng người một cây gai làm phần phòng lực bung ra Hình Châu còn có Trang M, này vẫn luôn đi phòng mới đại trong lòng, rất sắc bén. Hiện tại Bạch Thuyên đại thành, đến nên phải trở về thời điểm. Thần Phù Sơn. Như mọc thành phiến tiểu sơn yên tĩnh an lành, như là thế ngoại đảo nguyên giống như không nhận tục sự quá nhiễu. Huyên Ca Nhi. Tiêu Sảo Nương nắm Bạch An, ôm Bạch Linh ôn nhu nhìn Bạch Thuyên. Ta đã trở về. Bạch Thuyên có chút thấy nấy. Hắn vừa đi chính là mấy tháng, gọi vợ con nữ trong nhà. Cha. Bạch An cùng Bạch Linh ngọt ngào kêu câu. Cùng lúc đó, Mộ Dung Phú này ba cái Bạch Thuyên đệ tử cũng sớm sẽ ở cửa chờ đợi. Phương Nga nháy lên mắt to, nhìn lấy mình người sư phụ này. Sư phụ đều thành thông thần. Nàng đã được đến tin tức. Thông thần. cái kia đã là thế gian rất khó lường tồn tại, tất nhiên sư phụ thành thông thần, nàng tự nhiên là thành thông thần đồ đệ. Về sau còn không phải đi ngang. Nghĩ đến đây, Phương Nga đã cảm thấy vui thích. Mộ Dung Phú cùng Hồ Diên cũng là không gì sánh được vui vẻ. Bạch Tuyên nhìn Thần Phụ Sơn đám người, sinh lòng cảm khái. Trong bất chi bất giác, vậy mà đã hợp thành thế lực to lớn như thế. Có lẽ không bao lâu, trên ngọn núi này đám người liền có thể biến thành phương thiên địa này trên đỉnh núi nhân vật. Lư Dụ thì là ánh mắt lửa nóng. Bạch Tuyên đã sánh vai thông thần cường giả, này thì tương đương với Sóc Phương có trọn vẹn 4 tôn thông thần đại tông sư, ý vị như thế nào? Cái này mang ý nghĩa Sóc Phương thương đội đi hướng thiên hạ các nơi đều có thể bình yên vô sự. Hành Thương cuối cùng nhìn vẫn là thế lực sau lưng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chỉ có thực lực đủ mạnh, người khác mới không biết ngấp nghé trên người tài vật. AEE Bạch Tuyên đột phá tin tức rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Thế gian thêm ra một cái lấy lực chứng đạo người, dẫn tới vô số người sợ hãi thán phục. Một số nguyên bản tại Trung Nguyên cùng Giang Nam liền dãy rủa sống sót gia tộc và tông môn đều manh động đầu nhập vào Sóc Phương ý nghĩ, đặc biệt là Dương gia, Phương gia còn có Tà Bang. Trực tiếp công nhiên tuyên bố gia nhập Sóc Phương, đồng thời cả tộc cả tông chuyển đến Lăng Châu, quyết tâm không thể bảo là không lớn, căn bản không lưu đường lui. Sóc Phương thực lực tăng lên một bậc. Trang Nghiêm đã thành thế gian đệ nhất lưu thế lực cường đại. Cho dù là những cái kia đại tông cũng không dám kinh thị. Sóc Phương cũng cuối cùng có chuyên tâm phát triển lực lượng. Chương 472. Ma tông, Lạc Uyên. Chương 472. Ma tông, Lạc Uyên. Thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Thiên hạ thế cục biến rồi lại biến, một số thế lực liên thủ, hòa hợp một tông, một số thế lực bị đánh bại, thành chó nhà có tang. Loạn không thể tại loạn, không ngừng phân liệt gây dựng lại, lại phân liệt, chiến tranh cơ hồ lan tràn đến mỗi một cái góc. Chia năm xẻ bảy phía dưới. Chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ lan tràn mà tới. Lý Khang cùng Lý Đại rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời quyết định liên thủ. Lớn hơn nữa cừu hận cũng không có lợi ích trọng yếu. Hai triều đánh nhiều năm, bây giờ đứng trước phần đông người phong ấn uy hiếp, vẹn vẹn dựa vào một buổi sáng đã bất lực ngăn cản. Hai đế liên thủ tình cảnh, có thể nói là vạn cổ khó gặp. Cho dù như thế, nguyên bản thuộc về hai triều thổ địa cũng là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bất quá bảo lưu lại Trung Nguyên cùng Giang Nam 6 châu mà thôi. Quân hùng tranh giành Trung Nguyên đã thành kết cục đã định. Quanh năm suốt tháng chiến tranh, gọi dân chúng sớm đã quên triều đình. Bọn hắn là muốn làm hoàng đế, càng hận hơn không được đối với mới có thể có một ngày đột nhiên nổ chết, nhưng cái tiền đề này là Huyền Dương nhất định phải vẫn còn, nếu là Huyền Dương đều diện, bọn hắn tiếp tục tranh đấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có liên thủ mới miễn cưỡng bảo trụ Huyền Dương Lý thị cuối cùng một kia huyết mạch, không đến mức bị người từng cái đánh tan, sau đó triệt để tiêu vong đều là hành động bất đắc dĩ thôi. Thần Phù Sơn, An Nhi, chớ có hồ nháo, ngươi cha muốn trở về. Tiêu Sảo Nương bất đắc dĩ nhìn nghịch ngợm con trai Bạch An. Bây giờ Bạch An đã có 6 tuổi. Cảnh giới bỗng nhiên rối tinh rối mù, vậy mà đã là luyện huyết võ giả, có lẽ không đến 15 liền có thể bước qua nhập đỉnh. Bực này tốc độ nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng chỉ có Bạch An loại này tập ngàn vạn ưu thế vào một thân người mới có thể làm đến. Tiêu Sảo Nương vì quản thúc đứa con trai này, thế nhưng là nhức đầu không thôi. Nha. Bạch An nghe được chính mình cha muốn trở về, trong nháy mắt trở nên trung thực. Tiêu Sảo Nương lôi kéo con trai, lại gọi tới biết chữ nữ nhi Bạch Linh, cùng nhau đi ra cửa. Các nàng lúc đi ra, Mộ Dung Phú, Phương Nga ba người cũng đều tụ ở ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, cả người khoác ngân giáp nam tử liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Sảo tỷ. Bạch Tuyên nhìn vợ con của mình còn có đệ tử, lộ ra nụ cười. Cho dù đã là sánh vai thông thần, nhưng hắn chưa hề bởi vậy liền lười biếng, lại càng không cần phải nói hiện tại chiến tranh nổi lên bốn phía, hắn cũng phải mang binh đi bình loạn. Chỉ là ngồi chờ, thể luyện không ra thật thông thần đi qua 3 năm chinh chiến, hắn từ lâu chân chính bước vào thông thần chi cảnh, càng hơn lúc trước. Thực sự lấy lực chứng đạo. Đúng rồi, sư phụ đã tại Thái Thượng trưởng lão điện chờ ngươi. Tiêu Sảo Nương ôn nhu nói. Với tư cách thế tử, nàng coi là thật được cho hiền lành, Bạch Tuyên lâu dài chinh chiến, sự tình trong nhà đều bị nàng xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Ừm. Bạch Tuyên nhẹ gật đầu. Hắn trực tiếp đi đến chủ phòng, chỉ chốc lát sau liền đến Thái Thượng trưởng lão trước điện. Cái thấy Đồng Vạn Quân đứng ở một bên, giống như một cái nhu thuận đệ tử giống như. Không có cách nào. Ai kêu tại này Thái Thượng trưởng lão điện, hắn vẫn thật là bối phận thấp nhất. Không nói trước Từ Định Xuân cùng đại hộ tử, cho dù là Mộ Dung Thiên, đó cũng là hắn sư huynh. Bạch Tuyên đi lên trước, sư phụ. Đồng Vạn Quân tùy ý nhẹ gật đầu, tâm tư tất cả đều giữa không trung phía trên. Mộ Dung Thiên cũng ngửa đầu, thấy tràn đầy phấn khởi. Có thể không có thú nha. Thiên hạ đánh nhau thế nhưng là Từ Định Xuân cùng đại hộ tử, một cái Huyền Dương quân thần, một cái Bắc Nguyên chiến thần đẳng cấp này khác chiến đấu cũng không thấy nhiều, cũng không đến xem thật kỹ một chút. Bạch Tuyên cũng ngẩng đầu. Quả nhiên, sư gia Từ Định Xuân đang cùng đại hộ tử trên không trung đánh cho có đến có trở lại. Luận lực lượng tuyệt đối, Từ Định Xuân đương nhiên không phải đối thủ của đại hộ tử, có thể Từ Định Xuân binh nho kiếm tu, thủ đoạn huyền diệu, đại hộ tử cũng không làm gì được Từ Định Xuân. Thông thần quan quyết đấu đã là như thế, mỗi người đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, vậy thì muốn lực gáp đối thủ còn thật không dễ dàng. Đồng Vạn Quân ngắm nhìn Bạch Tuyên, bỗng nhiên mở miệng, nếu không ta cũng tới đi thử xem. Bạch Tuyên hai mắt tỏa sáng. Đều nghe sư phụ. Đồng Vạn Quân mắng một tiếng tiểu hoạt đầu, thả người liền bay vào Cửu Thiên chi thượng. Bạch Tuyên theo sát phía sau, cũng đi theo đại hộ tử, nhìn thấy Bạch Tuyên xuất hiện, chiến ý vượng hơn. Bạch tiểu tử, ăn lão phu một quyền. Hắn hiếu chiến, nhưng cũng không phải ai cũng để ý làm đối thủ. Từ Định Xuân cùng Đồng Vạn Quân miễn cưỡng tính, nhưng vẫn là chưa đủ nghiền. Hắn luyện là thể thuật, cho dù là đột phá thông thần về sau trở nên không thuần túy, nhưng vẫn là yêu thích loại này cứng đối cứng cảm giác. Năm đó Minh Tâm thời điểm cùng Bạch Tuyên tại Mên Ngông dưới núi đối quyền liền rất hợp khẩu vị của hắn. Từ khi hắn sau khi đột phá, liền lại khó có loại cảm giác này. Hiện tại Bạch Tuyên đã thành thông thần, hơn nữa còn là hắn năm đó chưa từng làm được lấy lực chứng đạo. Hôm nay vừa vận thử một chút này, lấy lực chứng đạo đến cùng có mấy phần chất lượng, đại hồ tử một quyền ngang nhiên vung ra. không có chút nào lưu thủ ý tứ. Bạch Tuyên cũng không phải phổ thông thông thần, nếu là liên quyền của hắn đều không tiếp nổi, vậy liền chứng minh còn không có luyện đến nhà. Đắc tội. Bạch Tuyên trong mắt cũng dâng lên chiến ý không có chút nào sức tưởng tượng, một quyền đón lấy đại hồ tử nắm đấm vung ra ầm. Tiếng vang to lớn trên 9 tầng trời quanh quẩn, giống như tiếng sấm nổ vang, đại hồ tử trong mắt nở rộ tinh mang. Hảo tiểu tử, liên vừa mới một quyền kia, hắn lại bị Bạch Tuyên đánh bay xa mấy chục thước. Lấy lực chứng đạo quả thật bất phàm, đại hồ tử đời này lần thứ nhất thể nghiệm đến bị người về mặt sức mạnh áp chế cảm giác. Ghê gớm. Hắn liếm miệng một cái cá, lại đến. Bạch Tuyên giơ lên nắm đấm, lại đập phá đi lên. Một quyền, lại một quyền. Dòng dã một canh giờ, đại hồ tử cuối cùng không nhịn được, đủ rồi, hôm nay tới đây thôi, coi như ngang tay. Một bên Từ Định Xuân cùng Đồng Vạn Quân đều là sắc mặt cổ quái nhìn cách đó không xa giao thủ hai người. Ngang tay. Bạch Tuyên trên thân liền góc áo đều không có nát. Trái lại đại hồ tử, trên mặt xanh một miếng hồng một khối, không biết bị đánh nhiều ít quyền. Chỉ cần không có bị đánh chết coi như ngang tay đúng không? Bất quá hai người cũng âm thầm chấn kinh tại lấy lực chứng đạo cường hãn. Tuy nói thông thần không kẻ yếu, có thể Bạch Tuyên cũng quá biến thái chút, vừa mới nhập thông thần, liền có thể đè ép đại hồ tử đánh. Về sau coi như không cách nào biến thành võ thánh, chí ít cũng là cùng đại tông Khai Sơn tổ sư một cấp bậc tồn tại, đại hồ tử hùng hùng hổ hổ. Họ Tử, cười cái dám, có bản lĩnh ngươi bên trên. Từ Định Xuân cười không nói. Hắn đã từng gặp qua Bạch Tuyên lợi hại, nơi nào còn có chính mình lên đi muốn bị đánh ý nghĩ. Hậu sinh khả úy. Hắn tự nhận không phải đối thủ của Bạch Tuyên. Sau 7 ngày, một nhóm đặc thù người xuất hiện tại Hoàng Long phủ. Rất lâu không có tới. Bùi Lao đạo nhìn quen thuộc thành trì, ánh mắt lộ ra nhớ lại. Trước đó hắn nhưng là tại trong tòa thành này ở thời gian rất lâu. Kỳ Phong cũng là mỉm cười, nơi này chính là A Huyên sinh trưởng địa phương, xác thực không tầm thường. Thạch Nôn đứng ở một bên không nói. Từ khi khí vận hao hết về sau, hắn liền dừng bước không tiến. Cũng may hắn người này tâm tính rộng rãi, nếu không vẫn đúng là muốn bị tức chết. Chính như sư tổ Kỳ Phong an ủi như vậy, đơn giản chính là chờ lâu và đem Thiên Huyền phái lao già kia chịu chết, chúng ta tiểu giống như hòn đá là thông thần. 200 năm mà thôi. Thạch Nôn vẫn là chờ đổi. Liên tại bọn hắn vừa đi vào cửa thành, người trước mắt trong đám liền đi tới một người. Bạch Tuyên ôm quyền, ba vị, khổ cực. Sớm tại 3 ngày trước, hắn liền tiếp vào Long Hổ Tông đưa tới tin, nói Bùi Lao đạo ba người muốn tới Lăng Châu. Bùi Lao đạo nhìn Bạch Tuyên, trong mắt cảm khái càng nhiều. Hắn lần thứ nhất thấy Bạch Tuyên thời điểm, đối phương vẫn chỉ là cái tư chất tự nhiên cực cao người trẻ tuổi, bây giờ gặp lại, đã trưởng thành đến cứ gọi hắn đều giật mình trình độ. Lấy lực chứng đạo đã qua vào năm, người thứ hai. Ngày sau thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, chí ít cũng có thể cùng Long Hổ Sơ đại tiên sư sánh vai, đã không tồn tại chết yểu khả năng. Kỳ Phong cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trước đó Bùi đệ nói A Huyên ngươi có thể lấy lực chứng đạo, ta còn không tin, bây giờ nhìn, là ta lấy tướng. Hắn luôn luôn cảm thấy mình con mắt xem người không sai, nhưng hôm nay xem xét, Bùi lão đạo ánh mắt mới là độc bộ thiên hạ. Liên bạn năm khó gặp lấy lực chứng đạo đều có thể nhìn ra được, đây chính là tương đối không tầm thường. Bạch Tuyên mang theo Long Hổ Tông mấy người lên Thần Phủ Sơn. Từ Định Xuân cùng Đồng Vạn Quân sớm đã trong điện chờ. Về phần đại hồ tử, hắn đối Huyền Dương sự tình cho tới bây giờ đều không có hứng thú, sớm liền hạ xuống sơn, cũng không biết đi nơi nào. Từ Định Xuân nhìn Bùi lão đạo, thi lễ một cái, Bùi lão trưởng, rất lâu không thấy. Bùi lão đạo cười ha ha, Từ tướng quân, trăm năm trước từ biệt, hiện tại cũng đều còn nhớ. Từ Định Xuân so với Bùi lão đạo muốn trễ sinh trăm năm. Bởi vậy trăm năm trước hai người đã từng qua một mặt, chẳng qua là lúc đó Từ Định Xuân liền tướng quân cũng còn không phải, lại bị Bùi lão đạo một chút từ trong đám người chọn lấy đi ra. Bùi lão đạo nhìn đại điện bên trong một môn ba người, càng thêm cảm khái. Theo thời gian đến độ tôn, ra ba cái thông thần quan. Tình huống như vậy có thể nói là trước đây chưa từng gặp, cho dù là tại am hiểu nhất bồi dưỡng người chính dương môn cũng chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Coi là thật khó lường. Kỳ Phong cũng là thầm giật mình. Hắn xuất thân vạn năm trước đó, tự hỏi gặp qua lỗi nặng người bản mà nếu trước mắt ba người tình huống cũng là chưa từng nghe qua. Kỳ Phong thu thập tâm tình, mỉm cười, lần này đến đây, chính là muốn mời ba vị cùng nhau đi làm một kiện đại sự. Từ Định Xuân, tiền bối cứ nói đừng ngại. Luận bối phận, hắn đương nhiên là Kỳ Phong hậu bối. Cho dù tuổi tác bên trên lớn hơn một chút, nhưng bối phận cũng không thể loạn đương nhiên, Kỳ Phong cùng Bạch Tuyên xưng huynh gọi đệ loại chuyện này, vậy cũng chỉ có thể tính làm nếu mà nói. Trước đó ta từng cùng A Huyên từng chiếm được một bộ ma thần lưu lại quyển trục, trên đó ghi chép chính là Lạc Huyên chi chiến sự tình, nhưng đi qua Lạc Huyên, đã không còn tồn tại. Ta cùng Bùi lão đệ tại trong tông tìm rất nhiều cổ tịch, rốt cục có một chút phát hiện. Bạch Tuyên hai mắt tỏa sáng. Quyển trục phía trên vô diện nhân, có thể vẫn luôn là trong lòng của hắn bệnh. Hiện tại cuối cùng có manh mối. Kỳ Phong nói xong, việc này có lẽ cùng vị kia ma tông tổ sư thoát không ra quan hệ, lần này đến đây, chính là muốn mời ba vị cùng ta hai người cùng nhau đi một lần Bắc Nguyên, tìm vị kia Mạc lão để nói chuyện. Từ Định Xuân cùng Đồng Vạn Quân sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Bọn hắn đã từ Bạch Tuyên trong miệng biết được là quên sự tình. Ban đầu nghe lúc, hai người bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế gian lại có người có thể đem như thế chuyện trọng đại từ trong thiên địa xóa đi, loại thủ đoạn này thực sự quá mức kinh thế hai tục. Được. Từ Định Xuân nhẹ gật đầu. Thái độ của hắn, tự nhiên cũng liền đại biểu cho Bạch Tuyên cùng Đồng Vạn Quân thái độ. Sóc Phương không thể không ai. Cuối cùng Từ Định Xuân quyết định chính mình lưu lại, nhường Bạch Tuyên cùng Đồng Vạn Quân hai người tiến đến Bắc Nguyên. Hạ quyết tâm. Kỳ Phong, Bùi lão đạo, Đồng Vạn Quân, Bạch Tuyên bốn người cùng ngày liền ra Hoàng Long phủ, hướng bắc mà đi. Ta trong khoảng thời gian này lại đi qua mấy lần trước đó là quên vị trí, ở nơi đó, ta nhìn thấy không ít người phong ấn, bọn hắn khẳng định cũng phát hiện là quên chuyện kỳ lạ. Đi tại trên cánh đồng hoang, Kỳ Phong đem những năm này phát hiện manh mối tất cả đều một năm một mười nói ra. Có cái khác người phong ấn phát hiện vấn đề, này cũng không để cho Kỳ Phong quá mức ngạc nhiên. Hắn sinh ra ở vạn năm trước đó, nghe vào rất xa xưa, có thể tại một đám người phong ấn bên trong tính không được xa xưa nhất, có chút thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ. Lạc Quyên đối thế gian ảnh hưởng thực sự quá lớn, những người phong ấn kia phát hiện Lạc Quyên vấn đề chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kỳ Phong ngược lại cảm thấy, càng nhiều người hiểu được Lạc Quyên sự tình, chân tướng mới có thể bị để lộ. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục lúc nói, trước người bỗng nhiên thêm ra mấy đạo thân ảnh. Bạch Tuyên, một cái nam tử tuấn mỹ nhìn chằm chằm Bạch Tuyên nói xong, chính là Mạc Thiên. Cùng sau lưng hắn là Ma Tông Tông chủ, Thiên Tâm Giáo giáo chủ còn có Truy Hồn Lâu lâu chủ. Từ khi Mạc Thiên sau khi đột phá, Ma Tông liền triệt để bị hắn trưởng khống. Ai kêu địa vị của hắn thật sự là quá mức đặc thù. Kỳ Phong trước tiên mở miệng, Mạc Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Mạc Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn đương nhiên nhớ kỹ cái này trước đó cùng Bạch Tuyên cùng nhau ra tay với hắn, cướp đi Ma Thần Quyển Trục đạo sĩ. Kỳ Phong, thân là Ma Tông Thánh Tử, thiên hạ đại đa số người phong ấn tình huống hắn đều giải, Long Hổ Tông cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Kỳ Phong cũng không có chút nào giấu giếm chính mình tồn tại ý nghĩ, phải biết cũng không khó. Kỳ Phong gọn gàng dứt khoát mở miệng, nói đi, Ma Tông đến cùng là quen sự tình có quan hệ gì? Thiên hạ nhiều như vậy người phong ấn, không gạt được. Mạc Thiên có chút meo mắt lại, hắn thức tỉnh về sau vẫn luôn trong bóng tối điều tra là quen. Về phần xảy ra chuyện gì, thực ra hắn cũng không rõ ràng. Dù sao tại niên đại của hắn, Lạc Quyên hai chữ liền đã từ thế gian bị xóa đi. Cũng là về sau hắn mới từ đủ loại tình báo mới hiểu Lạc Quyên sự tình. Rất hiển nhiên, Ma Thần cho hắn quyền chủ, chính là muốn nhường hắn truy tra Lạc Quyên sự tình. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta cái gì cũng không biết, cũng đang đổi tìm. Kỳ Phong một trận trầm mặc, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Thiên hẳn không có đang nói láo, từ Ma Tông đủ loại dấu hiệu bên trong cũng có thể nhìn ra điều này. Việc này Ma Tông cho dù có người thật biết nội tình, vậy cũng khẳng định là Ma Thần. Những người khác thậm chí đều không biết được Lạc Quyên tồn tại. Mạc Thiên lời nói xoay chuyển, thanh chủ tại phong ấn ta trước đó đã từng nói cho ta biết, có thể đi Đông Hải nhìn xem. Đông Hải? Kỳ Phong ánh mắt sáng lên. Lạc Quyên có thể không phải liền là tại Đông Hải. Tất nhiên vị kia võ thánh đều nói như thế, khẳng định là ẩn giấu cái nào đó đầy trời bí mật. Mạc Thiên, đã các ngươi muốn biết Lạc Quyên bí mật, vậy liền đi Đông Hải tìm đi. Dứt lời, hắn liền mang theo Ma Tông một đám cao thủ quay người rời đi. Đông Hải quá lớn, Lạc Quyên bí mật cũng không phải Ma Tông một tông liền có thể nuốt vào. Vậy thì hắn nhất định phải tập kết đủ nhiều sức mạnh. Sóc Phương cùng Long Hổ Tông chính là không sai mục tiêu. Chỉ cần này hai thế lực lớn khẽ động, hắn thế lực của hắn tất nhiên cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó tập thiên hạ lực lượng thăm dò Đông Hải. Mạc Thiên cũng không tin tìm không ra Ma Thần ẩn tàng bí mật. Hắn cũng không để ý bí mật là cái gì, vẹn vẹn chính là muốn tìm ra mà thôi. Trong mắt lóe lên giấy rủa cùng ngân lệ. Ngươi mơ tưởng khống chế ta. Chương 473. Ta không có nhằm vào ai, ở đây không một cái có thể đánh. Chương 473. Ta không có nhằm vào ai, ở đây không một cái có thể đánh Đông Hải. Sóng cả mấy liệt, mênh mông mặt biển mênh mông, chỗ gần Đông Hải còn có thể nhìn thấy một số bắt cá thuyền đánh cá. Lại xa đoán chừng cũng chỉ có bắt kình người mới sẽ đi. Về phần càng xa xôi, nơi đó là nhân tộc cấm khu Đông Hải chỗ sâu, là hải tộc thế giới, tùy tiện một đầu hải yêu cũng đủ để gọi thuyền đánh cá là úp. Lúc này, mấy chiếc to lớn thuyền tại Đông Hải chỗ sâu hải vực đi thuyền, cao cao đại buồm giơ lên, trận trận đại phong thổi tới, một ngày nàng giảm. Sắp rồi. Kỳ Phong đứng trên bong thuyền, trông về phía xa lấy. Bọn hắn đương nhiên có thể lựa chọn trực tiếp một mình bay tới Đông Hải, nhưng lần này thăm dò nhất định tốn hao thời gian rất lâu. Thiết yếu vật tư vẫn là yêu cầu. Có vài đại thông thần cường giả tọa trấn, Kỳ Phong càng là lấy đại thần thông tìm đến phá lộ phong, thuyền lớn thuận gió mà đi, bất quá mấy ngày liền đến Đông Hải tại chỗ rất xa. Về phần Hải yêu, bọn hắn đội hình như vậy, không đi tìm hải tộc người cũng không tệ rồi. Hải tộc nhân như thế nào lại tự tìm phiền phức? Một đường đi thuyền xuống tới, cũng đụng phải mấy cái hải tộc đại yêu, nhưng đều ăn ý giả bộ như không nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, thuyền lớn liền đến một hòn đảo nhỏ. Ngừng thuyền cập bờ, Kỳ Phong mang theo Bạch Uyên, Đồng Văn Quân, Bùi Lao Đạo mấy người xuống thuyền, người chèo thuyền đem thuyền lớn cập bờ. Chính là chỗ này. Kỳ Phong nhìn quen thuộc đảo nhỏ, mỉm cười. Giang Hà dễ đổi, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện một số không có thay đổi đồ vật. Cũng tỉ như dưới chân hòn đảo nhỏ này, năm đó ta lần thứ nhất đi theo sư phụ đến Lạc Quyên lúc, chính là tới hòn đảo nhỏ này, ta cũng còn nhớ kỹ gặp gỡ ở nơi này cái hải yêu, đương nhiên, bị sư phụ một bàn tay liền đánh bay. Kỳ Phong vừa đi vừa nói xong, trong đầu hiện ra sơ đại Long Hổ Tông đại thiên sư thân ảnh. Ta còn nhớ rõ ở chỗ này gắn ngâm nước tiểu. Kỳ Phong cười hắc hắc, chỉ một bên hồ nước. Bạch Uyên lật cái bạch nhãn. Người đi tiểu không có vấn đề, nhưng nếu là nói ra, vậy chính là có vấn đề. Kỳ Phong cho tới bây giờ đều không có cái chính hình, hắn cười hì hì chắp tay sau lưng đi vào trong rừng. Ta nhớ được cái kia hải yêu là cái lão quy, nếu là lưu lại dòng dõi, nói không chừng có thể từ cái kia tiểu quy trên thân phát hiện chút manh mối. Ừm. Bạch Uyên mấy người nhẹ gật đầu, đảo nhỏ cũng không lớn. Bốn người lại là thông thần đại tông sư, cơ hồ không phí sức khí, liền đem đảo nhỏ lục soát một lần. Chỉ chốc lát sau, Bạch Uyên liền có phát hiện. Người tìm được. Kỳ Phong nhìn hai tay trống không Bạch Uyên, nghi ngờ hỏi. Nếu là người khác, hắn là khẳng định không tin, nhưng Bạch Uyên trừ ra lấy lực chứng đạo bên ngoài, vẫn là liệp yêu nhân. Thuật nghiệp hữu chuyên công, luận giết yêu, Long Hổ Tông độc bộ thiên hạ, có thể luận tìm yêu, vậy vẫn là liệp yêu nhân càng hơn một bậc. Ngay tại này, Bạch Tuyên bước lên dưới chân bãi cát. Ý gì? Kỳ Phong nghi hoặc. Bất quá Bạch Tuyên cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là hướng về dưới chân hạt cắt nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó toàn bộ đảo nhỏ bắt đầu kịch liệt lắc lư. Kỳ Phong hai mắt có chút nheo lại, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, đảo nhỏ vậy mà chậm rãi lên cao, một cái to lớn màu đen ô quy xuất hiện ở trước mắt mọi người, quy sát phía trên rõ ràng là bọn hắn trước đó chỗ đứng đảo nhỏ. Bạch Tuyên mấy người thả người bay lên, cùng đại rùa xa xa đối mặt. Kỳ Phong nháy mắt, hắn bị phong ấn vạn năm lâu, như cái kia tiểu điện còn sống sót, hiện tại hẳn là lão điện. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới thế mà đã lớn như vậy. Cái thấy to lớn Huyền Quy miệng nói tiếng người, "Chư vị tiên sư, chớ có giết ta." Kỷ Phong tiến lên một bước, "Tiểu Quy, còn nhớ cho ta." To lớn Huyền Quy trợn mắt nhìn mắt to nhìn Kỷ Phong thật lâu, sau đó lộ ra không dám tin vẻ mặt, "Ngươi là cái kia đi theo lão đạo sĩ tiểu đạo sĩ?" Đối đầu, Kỷ Phong không nghĩ tới Huyền Quy vẫn là cái trí nhớ tốt, hài lòng nhẹ gật đầu, cái này giảm bớt hắn rất lắm lời lưỡi. "Đúng rồi, lão Quy làm sao không tại?" Hắn nhớ kỹ, sơ đại đại tiên sư tâm tốt, chỉ là đem đại rùa đánh bay, cũng không có đả thương hắn tính mệnh. To lớn Huyền Quy chậm chạp nói xong, "Chết rồi, vạn năm trước liền chết." Kỷ Phong nhíu mày, "Chết như thế nào?" Hắn nhớ kỹ cái kia đại rùa thực lực cũng không yếu, cũng là bát giai đại yêu, tại Đông Hải cũng coi là chúa tể một phương, cũng không về phần tùy tiện chết đi mới đúng. "Huyền Quy, ngay tại các ngươi sau khi đi không bao lâu, nơi này tới thật nhiều người, bị một cái nhân loại trục chết." Trong lời nói đã không có đau buồn. Dù sao cách thời điểm đó đã qua trọn vẹn vạn năm, Huyền Quy đã sớm thoải mái. Nghe vậy, tất cả mọi người hiểu rồi, nhóm người kia có lẽ chính là Lạc Quên biến mất mấu chốt. Nhóm người kia đi nơi nào? "Huyền Quy, lúc ấy ta quá nhỏ, không tư cách biết được." Kỷ Phong cũng hiểu rồi, nếu là Huyền Quy hơi cường một chút xíu, khẳng định cũng sẽ như cái kia lão quy như thế bị trục chết. "Bất quá ta về sau lại đi qua một lần phía đông, đại hạp cốc không thấy, đều không thấy." Trong lời nói, có thể nghe ra Huyền Quy tản ra không đi hoảng sợ. "Người còn biết thứ gì?" Kỷ Phong tất nhiên tìm được người trong cuộc, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha, một hơi hỏi rất nhiều. Rất nhanh liền hỏi ra vật hữu dụng. "Ta lúc ấy mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là cảm nhận được tại đi về hướng đông 3000 dặm địa phương, có một cái đáng sợ đồ vật rơi xuống tiến vào trong biển." Kỷ Phong hai mắt tỏa sáng, có hy vọng. Hắn không nghĩ tới vẫn đúng là từ lão quy trong miệng thu được cực kỳ tin tức hữu dụng. Hiện tại truy tra là quên sự tình, chính là khốn tại manh mối quá ít. Chỉ cần có đầy đủ nhiều manh mối, liền có thể phá vỡ sương mù. Bốn người lúc này dựa theo lão quy lời nói hướng đông bay đi, đối với Thông Thần đại tông sư mà nói, ngàn dặm bất quá chỉ là nửa canh giờ sự tình. Rất nhanh, bốn người bọn họ liền xuất hiện tại mênh mông trên mặt biển. Huyền Quy lời nói vị trí thực sự quá mức mơ hồ, chỉ có một cái phương vị, cái khác còn cần người đến tìm kiếm. Kỷ Phong nhíu mày, này muốn tìm tới khi nào mới là cái đầu? Đây không phải giống như mỏ kim đáy biển, chính là mỏ kim đáy biển. Bọn hắn là Thông Thần đại tông sư, chiến lược vô song, cần phải luận tìm đồ bản lĩnh, thực ra cũng không có so với người bình thường vượt qua một cái cấp độ. Bùi Lao đạo cũng là nhíu mày, Đông Hải thực sự quá lớn. Cho dù là đảo nhỏ lấy Đông Hải vực, vẫn như cũ quá lớn, không phải sức người có thể với tới. Bạch Tuyên sờ lên cái cằm, chúng ta yêu cầu dựa thế. Kỷ Phong lập tức hiểu rồi Bạch Tuyên ý tứ, cũng chỉ có thể như vậy. Ba ngày sau, hung hăng nổ tin tức tại thiên hạ truyền ra. Lạc Quên, một cái cổ lão, lạ lẫm vừa thần bí tên. Tại Đông Hải cực đông, một cái có quan hệ Lạc Quên biến mất bảo vật rơi xuống trong Đông Hải. Những người phong ấn kia không ít đều trong bóng tối tìm kiếm Lạc Quên sự tình. Bây giờ được này một tình báo, tự nhiên không chút do dự liền lên đường tiến về Lạc Quên. Một số Lạc Quên về sau mới xuất thế người phong ấn mặc dù không biết tình huống thế nào, nhưng cũng đều nghĩ tham gia náo nhiệt. Ngắn ngủi 10 ngày, nguyên bản không người Đông Hải trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, mà đến tới người, tất cả đều là Thông Thần đại tông sư. Doa đến Đông Hải mấy cái kia biện chủ cũng không dám lộ diện, chỉ có số ít mấy cái như rồng chủ như thế Thông Thần đại nhân vật mới dám tham dự vào Lạc Quên một chuyện bên trong. Thường xuyên có thể tại trên biển đông nhìn thấy người phong ấn thân ảnh. Nếu không nói nhiều người sức mạnh lớn, kẻ đầu têu Kỷ Phong toát miệng. Tin tức kia tự nhiên là hắn lan rộng ra ngoài. Lạc Quên bí mật quá lớn, căn bản không phải bốn người bọn họ liền có thể khống chế. Vậy thì biện pháp tốt nhất chính là tìm người chia sẻ nguy hiểm. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất không tệ, đoán chừng không bao lâu, liền có thể tìm tới lão quy nói đến vật kia. Liên tiếp đi qua 10 ngày, những người phong ấn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tìm kiếm liên quan tới Lạc Quên bí mật. Bạch Tuyên bốn người cũng đều phi hành tại trên mặt biển đúng lúc này. Bốn người cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Tìm được. Bạch Tuyên hai mắt tỏa sáng. Thân là Thông Thần đại tông sư, cảm giác của bọn hắn năng lực cường đại đến biến thái, đều cùng nhau nghĩ đến một cái phương hướng bay đi. Làm Bạch Tuyên bốn người lúc chạy đến, nơi này đã bu đầy người. Mỗi một cái đều là thông thần cường giả, mà tại ở giữa nhất người chính là Mạc Thiên. Cái thấy Mạc Thiên trong tay nắm một khối xương đùi, chớp động lên vô tận thần tính. Bạch Tuyên ánh mắt hai mắt có chút nheo lại. Chân này xương cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Sau đó con ngươi trương đại. Thần cốt. Không sai, này xương cốt mang đến cho hắn một cảm giác cùng Liệp Yêu Nhân Tổ đỉnh quả thực giống nhau như lúc. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, khối này xương đùi chính là Liệp Yêu Nhân Tiên Tổ giả nghệ từ Liệp Yêu Nhân Tổ đỉnh mang đi khối kia thần cốt. Giả nghệ vậy mà cũng đã tới Lạc Quên. Dựa theo lão tộc trưởng lời giải thích, giả nghệ tiên tổ đã đến trong truyền thuyết cùng sơ đại đại tông sư sóng vai cảnh giới, chỉ cần tiến thêm một bước, chính là võ thánh. Vì truy tìm võ thánh chi cảnh, giả nghệ tiên tổ mang theo thần cốt rời đi Nam Cương. Không nghĩ tới thế mà đi tới Đông Hải Lạc Quên. Giả nghệ có lẽ đã từng tham dự qua Lạc Quên sự tình, thậm chí Huyền Quy nhìn thấy những này nhân tộc cường giả, trong đó có giả nghệ. Sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Ngay tại Bạch Tuyên suy tư thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, "Lạc Quên việc quan hệ thiên hạ, há lại ngươi Ma tông một người có thể độc chiếm?" Mạc Thiên nhìn người nói chuyện, "Ngươi một cái tông môn bị diệt người, cũng có tư cách ở chỗ này nói chuyện?" Mạc Thiên, người kia ánh mắt trở nên băng lãnh. Lúc này, một người khác nói chuyện, "Vừa rồi Chu Minh nói không sai, Lạc Quên chuyện chính là chuyện thiên hạ, không bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau nhìn xem Lạc Quên đến cùng xảy ra chuyện gì." Người này lời nói nghe vào là vì thiên hạ đại nghĩa. Có thể tới chỗ này người, lại có ai chân chính quan tâm Lạc Quên? Bọn hắn quan tâm bất quá là có thể làm cho Lạc Quên biến mất sức mạnh. Nếu là có thể đem chuyện này biết rõ ràng, nói không chừng liền có thể tìm ra đột phá võ thánh biện pháp, đây mới là bọn hắn chân chính tha thiết ước mơ đồ vật. Mạc Thiên ánh mắt lấp loé. Hắn đương nhiên hiểu được những người này tâm tư, nhưng cũng không biết làm thế nào. Ma tông là mạnh, nhưng nơi này chỉ ít tụ tập hơn 30 cái thông thần, coi như ma tông lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng là nhiều như vậy thông thần cường giả đối thủ. Mạc Thiên cắn răng một cái, "Được, vậy các ngươi nói muốn làm sao cái liên thủ pháp?" Người tuổi trẻ kia thấy Mạc Thiên đồng ý, khóe miệng có chút dương lên, "Không bằng tổ chúng ta thành cái liên minh, đề cử một vị minh chủ, thần cốt liền từ minh chủ tạm thời đảm bảo, đồng thời lại từ những người khác cùng nhau giám sát." Mạc Thiên hai mắt có chút nheo lại, "Rất tốt, vậy thì do để ta làm người minh chủ này, phù hợp." Người trẻ tuổi cười nhạo, "Sơ tiểu chất nhi, ngươi luận tư cách và sự từng trải, luận thực lực, đều không phải là nơi này mạnh nhất, tất cả mọi người là thông thần, cũng chia không ra cao thấp, không bằng từ đức cao vọng trọng Khổng Tiền bối cầm." Hắn nhìn về phía một bên mặt khác một người trung niên. Mạc Thiên ánh mắt phát lạnh. Cái kia họ Khổng trung niên nhân hắn cũng hiểu được, chính là này một nhóm người phong ấn bên trong thời đại xa xưa nhất một vị, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thần minh thời đại. Cũng là sớm nhất đột phá thông thần người đại đức cười ha ha, "Như chư vị không chê, ta có thể tạm làm đảm bảo." Đám người không nói gì, ở đây đều là người thông minh. Rất rõ ràng chuyện hôm nay liền không khả năng có kết quả, hoặc là nói không có khả năng an ổn giải quyết. Dù sao chỉ là cái cục xương này giá trị liền đã rất lớn, không có ai sẽ nguyện ý đem bảo vật chắp tay đưa cho người khác. Ngay tại cục diện rằng có thời điểm, Bạch Tuyên đi lên trước, "Có lẽ ta có biện pháp." Mạc Thiên xem xét là Bạch Tuyên, lông mày nhíu lên, "Ngươi có thể có biện pháp nào? Cho ta ngươi liền hiểu được." Bạch Tuyên vươn tay, thấy Mạc Thiên không muốn đem thần cốt giao ra, hắn lại mở miệng, "Vừa rồi vị huynh đài này nói, người thực lực mạnh nhất cầm khối này xương thích hợp nhất." Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tuyên khí thế tăng vọt, lấy lực chứng đạo kinh khủng uy áp tại lúc này hiện thị rõ. Mọi người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Bọn hắn đương nhiên hiểu được thiên hạ này ra cái lấy lực chứng đạo thiên tài, có thể chỉ có tự mình trải qua về sau mới có thể hiểu được lấy lực chứng đạo biến thái. Ta không có nhằm vào ai, ở đây vẫn đúng là không một cái có thể đánh. Mạc Thiên sắc mặt xanh lét một trận, hừm một trận. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, cùng hắn đem khối này xương giao cho người khác, từ trên trực giác tới nói, hắn còn không bằng giao cho Bạch Tuyên. Chí ít hắn cùng Bạch Tuyên mục đích là nhất trí. Bạch Tuyên tiếp nhận xương. "Chư vị, trước theo ta tìm một hòn đảo nghỉ ngơi 3 ngày, ta chắc chắn cho chư vị một cái trả lời chắc chắn." Dứt lời, hắn liền dẫn đầu quay người hướng về nơi xa bay đi. Những người khác liếc nhau một cái. Chính như trước đó người trẻ tuổi kia lời nói, võ giả ở giữa, nhìn chính là thực lực, bối phận trọng yếu, nhưng cũng không phải người người đều chịu phục. Bạch Tuyên thể hiện ra hiện thực lực hiện tại đủ để lực gáp tất cả mọi người. Chỉ cần không phải độc chiếm cái kia thần cốt, đám người cũng không có quá nhiều ý phản đối. Bạch Tuyên rơi vào một hòn đảo nhỏ bên trên. Sau đó, hắn tìm sơn động, đem nơi này phong ấn lên, ngoại giới không cách nào thăm dò đối với cái này, đám người ngược lại cũng không hoảng hốt. Bọn hắn mặc dù không thể xác định Bạch Tuyên đang làm cái gì, nhưng có thể xác định Bạch Tuyên còn ở đó hay không trong sơn động. Cái này đầy đủ. Bạch Tuyên mặc dù mạnh, nhưng nơi này có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Mấy chục cái thông thần. Bực này đội hình chỉ sợ liên bọn hắn tổ sư thấy đều muốn đau đầu. Trong sơn động, Bạch Tuyên trái tim bịch bịch chực nhảy. Tại Nam Cương Liệp yêu nhân tổ đỉnh thời điểm, hắn liền phát hiện thần cốt cùng thần cung huyền binh tồn tại từng kia từng sợi quan hệ. Có thể thần cốt từ khi bị Giả Nghệ tiên tổ mang đi về sau, liền không tin tức. Không có nghĩ rằng đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thần cốt lại liền chính mình thanh tú động lòng người chạy đến trước mặt hắn. Bạch Tuyên đem một mực mang ở trên người thần cung huyền binh, cùng với ngọc tỷ truyền quốc lấy ra. Ngọc tỷ truyền quốc trên lý luận tới nói, hẳn là thần cung huyền binh cuối cùng một bộ phận, nhưng chẳng biết tại sao, một mực không cách nào phục hồi như cũ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng làm chính mình bước vào thông thần về sau liền sẽ có biến hóa. Có thể kết quả là như thế không động tĩnh gì. Có lẽ thần cốt có thể mang đến chút khác biệt. Bạch Tuyên đem thần cung huyền binh, ngọc tỷ truyền quốc còn có thần cốt ba cái đồ vật đặt chung một chỗ. Ngay tại ba kiện thần vật tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên xảy ra dị biến. Vô tận hào quang sáng chói trong nháy mắt đem Bạch Tuyên thân thể cái bọc, xuyên thấu qua sơn động bắn về phía ngoại giới, vẹn vẹn mấy tức thời gian, cả hòn đảo nhỏ đều bị kim quang bao phủ. Chương 474, thần môn. Chương 474, thần môn. Đây là động tĩnh gì? Ở trên đảo đám người nhìn đột nhiên xuất hiện kim quang, tất cả giật mình. Nếu chỉ thuần chỉ là ánh sáng, đương nhiên sẽ không có người ngạc nhiên. Mấu chốt là, vậy mà có thể từ quang mang này bên trong cảm nhận được một loại không giống bình thường sức mạnh. Thần quang. Một số từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại người phong ấn trừng to mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà tại hậu thế cũng có thể nhìn thấy thần quang. Từ Lạc Quên về sau, thần minh biệt tích, tất cả đều bị lịch sử vùi lấp, không người biết được nội tình, bây giờ lại có thể nhìn thấy thần quang, này để bọn hắn làm sao không chấn kinh. Mặt khác một số người phong ấn thì là không chút do dự liền hướng về Bạch Tuyên chỗ sơn động bay đi đột bảo. Không hề nghi ngờ, cây kia thần cốt có được thần tính. Chỉ là này thần tính liền đầy đủ bọn hắn đỏ mắt đồng vạn quân ba người lẫn nhau, thân hình lóe lên, xuất hiện tại những người này phía trước. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cản? Một cái người phong ấn cười lạnh, ngón tay một điểm, một đạo kiếm mang liền hướng về đồng vạn quân vọt tới. Đồng vạn quân không sợ chút nào, một quyền nên đón tiếp lấy. Có thể cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, lại có vô số binh khí hướng hắn đánh tới. Trên mặt của hắn cũng trở nên khó coi. Cho dù là hắn, Kỷ Phong cùng Bùi lão đạo liên thủ, cũng hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Đối phương nhân số quá nhiều, bằng vào mấy người bọn hắn muốn ngăn lại tất cả người phong ấn, chính là thiên phương dạ đàm. Ngay tại hai bên lần nữa đưa trước tay thì, một bóng người từ trong sơn động bắn đi ra. Bạch Tuyên. Cái thấy Bạch Tuyên hóa thành một đạo kim mang bay thẳng xuất thủ trước nhất người phong ấn kia. Một quyền, oanh mở kiếm mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã giết tới người phong ấn kia trước người. Quyền thứ hai, nhìn như thường thường không có gì lạ, một quyền nện ở người phong ấn trên lồng ngực, vẹn vẹn là một quyền, liền đem người phong ấn kia đánh bay xa vài trăm thước. Bạch Tuyên nơi nào sẽ khinh suất tha thứ, lấn người hướng về phía trước. Lại là quyền thứ ba, quyền thứ tư, Người phong ấn kia căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng, cả người bay ngược lại rất bay, cuối cùng hai người trực tiếp đánh vào Đông Hải chỗ sâu. Sau đó từ trong biển truyền đến từng tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, đám người nhìn một màn này, đều là cảm thấy dùng mình đây chính là lấy lực chứng đạo hàm lượng vàng. Có thể đi đến thông thần, lại có ai là kẻ yếu, bọn hắn tự hỏi không thể so với người kia mạnh lên quá nhiều. Có thể Bạch Tuyên lại có thể nhẹ nhõm đè ép một cái thông thần đánh. Thực lực đã cùng bọn hắn không tại một cái cấp độ bên trên. Kinh khủng như vậy, cũng không biết là ai nói ra bốn chữ này. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch Tuyên như là người không việc gì như thế từ trong Đông Hải đi ra, toàn thân không dính một giọt nước. Khi hắn đi đến trước mặt mọi người thời điểm, người phong ấn kia mới chật vật từ trong nước đi ra, một mặt chật vật, lập tức phân cao thấp. Lần này, chư vị có thể nghe ta nói đi. Đám người cùng nhau lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn nghĩ đến lấy lực chứng đạo Bạch Tuyên sẽ rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Trừ phi là năm cái thông thần liên thủ, nếu không căn bản không phải đối thủ của Bạch Tuyên, chỉ có con đường trốn mà. Bạch Tuyên nhìn lướt qua, không một người dám nói. Cái này đúng nha. Gọi người im miệng, biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là nằm đấm, nếu không lấy những người này tính cách, là tuyệt không có khả năng nghe hắn nói. Thần môn sắp mở ra. Thần môn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi đều là có chút co rụt lại. Nếu là đoán không sai, trong vòng 10 năm, thần môn tất mở. Bạch Tuyên trong mắt cũng là lóe ra hưng phấn. Thông. Tất cả đều thông. Kiếp trước tại diễn đàn bên trên nhìn trò chơi hướng dẫn thời điểm, liền đã từng nói, phương thế giới này có một cái ẩn hình chứng màu, bên trong cuối cùng áo nghĩa. Thành thần. Có thể cho tới nay, đều không người có thể mở ra. Thẳng đến vừa rồi Bạch Tuyên đem thần cung huyền binh dung hợp. Không nghĩ tới này thần cung huyền binh chính là thần môn mở ra chìa khóa, trong lúc vô tình mở ra thần môn. Chỗ có người thần sắc đều trở nên ngưng trọng, đặc biệt là những cái kia từ thượng cổ liền tồn tại người phong ấn, càng là như vậy. Thần môn chính là thượng cổ lúc thần minh xuất hiện lớp lớp nguyên nhân thực sự. Lạc Quyên chi chiến, sở dĩ đối hậu thế ảnh hưởng cực lớn, cũng là bởi vì tại trong trận chiến ấy, thần môn bị chư thần trực tiếp đánh nổ. Dẫn đến hậu thế không người lại có thể đăng thần môn, chứng thần nói. Vạn năm qua, cũng chỉ có ma thần cùng thái tổ hoàng đế hai tên biến thái làm đến. Bạch Tuyên, chư vị, tình huống ta đã nói, cáo tử. Dứt lời, hắn liền muốn quay người mang theo đồng lão đầu ba người rời đi. Chậm rãi, một cái người phong ấn đem hắn gọi lại. Bạch Tuyên thản nhiên nhìn một chút, có việc. Người phong ấn kia trầm mặc. Hắn muốn hỏi đương nhiên là thần quốc. Vừa rồi Bạch Tuyên chỉ nói thần môn, không chút nào nâng cao tinh thần xương sự tình, hắn tâm rõ rành rành. Thần quốc ở đâu? Hắn vẫn hỏi ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Bạch Tuyên cười nhạt, thần quốc tại mở ra thần môn về sau liền triệt để tiêu tán. Như thế nào chứng minh? Bạch Tuyên sắc mặt lạnh lẽo, ta không cần hướng ngươi chứng minh. Người phong ấn thấy lại hướng sau lưng đám người, vẻ mặt khác nhau. Hắn than nhẹ một tiếng đã hiểu rồi, vô luận thần quốc có tồn tại hay không, đều đã không trọng yếu, chỉ vì Bạch Tuyên thực lực đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Trở lại Lăng Châu, Bạch Tuyên lại bắt đầu bận rộn thời gian. Thần môn sắp mở ra, bên trong đến cùng là cái gì dạng tồn tại, đối đây hết thảy, hắn đều không thể nào biết được, chỉ có thể làm hết sức để cho mình mạnh lên, mới có thể ứng đối về sau tình thế hỗn loạn. Cùng cái khác thông thần khác biệt, khác thông thần muốn tiến thêm một bước cực kỳ khó khăn, nhưng hắn lại có thể bằng vào thần phụ công từng bước một ổn định mạnh lên. Tham dự Đông Hải sự tình người phong ấn đều trở về, cũng đem thần môn tin tức mang theo trở về. Khoảng cách thần môn mở ra còn có 10 năm, đám người tất cả đều ăn ý lựa chọn hành quân lặng lẽ. Có thể ngay lúc này, lại có một người phá vỡ an bình. Chẳng ai ngờ rằng, lại sẽ là Bạch Tuyên. Thiên Vũ Triều, trên đại điện, Lý Đại nhíu mày nhìn một phần từ tiền tuyến đưa tới tình báo. Bạch Tuyên còn tại Bắc Cảnh, lại hoặc là nói toàn bộ Bắc Cảnh đều nhanh biến thành Bạch Tuyên. Bắc Nguyên cường giả Đại Hồ Tử đã công nhiên lựa chọn gia nhập Sóc Phương, cứ như vậy, Bạch Tuyên một mạch cường giả số lượng đã gia tăng đến kinh khủng 4 người, trong đó Bạch Tuyên càng là lấy lực chứng đạo. Tại thiên hạ một đám trong thế lực, luận cao tầng chiến lực, Sóc Phương Trang Nghiêm đã thành thế đội thứ nhất. Bạch Tuyên, chẳng lẽ lên phản tâm? Lý Đại ánh mắt trở nên băng lãnh. Trước đó, hắn cùng Bạch Tuyên quan hệ coi như không tệ, đó là bởi vì Bạch Tuyên xưa nay không đứng đội, hơn nữa còn giúp hắn ngăn trở Bắc Nguyên Ma Tông, đối với hắn hữu dụng. Nhưng bây giờ, tình huống liền rất khác nhau. Bạch Tuyên nhất cử nhất động đều tại chứng minh, kẻ này có tranh giành thiên hạ tâm tư, đây là Lý Đại tuyệt đối không cho phép. Nghiêm Tiểu An trong lòng than nhẹ. Hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này rất có thể sẽ phát sinh. Thiên hạ đại loạn quá lâu, Huyền Dương thống trị cùng pháp lý thế tất sẽ bị dần dần lãng quên, cuối cùng vô luận là Lý Đại vẫn là Lý Khang, trước đó ưu thế đều sẽ không còn sót lại chút gì, thậm chí bởi vì thân phận vấn đề, sẽ còn trở nên bó tay bó chân. Thiên hạ này phản tặc sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Việc này khó giải. Trừ phi từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Tiên Hoàng Lý Thừa Viễn liền có thể định ra người thừa kế, lại hoặc là mấy cái hoàng tử có thể trong khoảng thời gian ngắn định ra thắng bại, đương nhiên, bây giờ nói này hết thảy đều đã chậm. Không thể nghi ngờ, Bạch Tuyên chính là phản. Hiện tại Bạch Tuyên địa bàn đã sớm không giới hạn trong Sóc Phương 4 cái châu, đã chọn vẹn khuyết trương đến 7 cái châu. Chính là thiên hạ đứng đầu, hậu sinh khả úy, Linh Châu, Thiên Huyền phái, đáng chết. Thiên Huyền phái lao tổ sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, hắn khởi động lại sân môn, vốn là nghĩ đến có thể một lần nữa chấn hưng Thiên Huyền phái, thật không nghĩ đến, mới đi qua ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Bạch Tuyên vậy mà mang binh đem Thiên Huyền tông cho vây quanh, giờ phút này người ngay tại dưới núi. Thiên Huyền phái đệ tử, chỉ cần nguyện ý quy hàng, có thể miễn trừ tội chết. Trọng thượng, từng câu lời nói có thể nói là giết người chu tâm. Có thể Thiên Huyền phái lão tổ thật sự là không thể làm gì. Hắn có thể làm sao? Trước bất luận Bạch Tuyên bản thân chính là lấy lực chứng đạo cường giả, còn có Từ Định Xuân, Đồng Văn Quân, Đại Hồ Tử, mỗi một cái đều là hắn không đắc tội nổi ngon nhân. Trừ cái đó ra, 3 ngày trước, Long Hổ Tông cùng Tây Nhạc phái cũng đã công nhiên tuyên bố cùng Bạch Tuyên liên thủ. Lớn như thế thế lực, căn bản không phải hắn một cái Thiên Huyền phái có thể trêu chọc. Mặc dù hắn cũng lôi kéo đến không ít thế lực, nhưng thế lực này vốn là tường đầu thảo, bây giờ thấy Thiên Huyền phái gặp rủi ro, từng cái hoàn toàn không có tính toán ra tay. Dù sao bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là lấy lực chứng đạo Bạch Tuyên. Thiên Huyền phái lao tổ đương nhiên có chút mờ mịt. Một màn này sao mà tương tự? Năm đó Thái Tổ Hoàng đế cũng không chính là như vậy chinh chiến thiên hạ, cuối cùng vẫn định Trung Nguyên. Chỉ bất quá một cái là từ Hà Tây, một cái khác là từ Bắc Cảnh. Hắn Thiên Huyền phái là cái thứ nhất gặp nạn, nhưng như vậy người về sau còn sẽ có nhiều người. Thiên mệnh người. Thiên Huyền phái lao tổ mí mắt run run. Sau đó hạ lệnh, ta phải bế quan, ai cũng không thể tới nhiều ta. Dứt lời, hắn liền đem chính mình cho đóng lại, sau đó lấy ra một cái mai rùa. Không sai, hắn phải khai đàn xem bói. Dưới núi, ngươi cảm thấy lao già này lại trèo chống bao lâu? Kỳ Phong cười nhạt một tiếng. Thần môn sắp mở ra. 10 năm, nói dài cũng không dài, cũng đừng là đối với có được 600 năm tuổi thọ thông thần đại tông sư, bất quá là trong chớp mắt sự tình mà thôi. Nhưng trong đoạn thời gian này, lại có rất nhiều chuyện có thể làm. Cũng tỉ như góp nhặt khí vận. Từ khi Đông Hải sau khi trở về, hắn liền cùng Lý trưởng giáo, Bùi lao đạo tính một quẻ. Quẻ tượng kết quả chính là, thần môn mở ra về sau, khí vận cực kỳ trọng yếu. Long Hổ Tông tuy là đạo môn đại tông, nhưng thần môn một khi mở ra, cũng là hậu quả khó liệu. Vậy thì Lý trưởng giáo cuối cùng chỉ có thể quyết định xuất thế. Khí vận hai chữ nghe tới mơ hồ, nói đến thực ra chính là lòng người, đây cũng là vì sao triều đình khí vận là thịnh vượng nhất nguyên nhân. Bất quá mặc dù sắp xuất thế, nhưng từ Long Hổ Tông tự mình hạ tràng đương nhiên không ổn. Vậy thì Kỷ Phong đi tốn một chuyến Bạch Tuyên. Vẹn vẹn là đem xem bói kết quả nói cho đối phương biết, thậm chí đều còn chưa bắt đầu thuyết phục, Bạch Tuyên liền đáp ứng xuống. Hiển nhiên, Bạch Tuyên sớm đã có quyết định này. Cũng nhanh. Bạch Tuyên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Thiên Huyền Sơn. Tranh giành thiên hạ, là cái nam nhân đều sẽ có ý nghĩ này đương nhiên, hắn làm như vậy, ngược lại cũng không hoàn toàn là vì cái kia mới hoàn toàn, mà là không thể không tranh. Chính như Kỷ Phong xem bói kết quả, thực ra hắn tại Thần Cung Huyền Binh bên trong đoán trước tương lai một góc, nhưng tụ thiên địa khí vận tại thần môn mở ra về sau rất có tác dụng, đây hết thảy đều là vì thần môn làm chuẩn bị. Hơn nữa hắn một cái xuyên việt giả, cho tới bây giờ đều không có cái gì chung quân ý nghĩ. Làm phản tặc, đó mới là xuyên việt giả chuyên môn, hắn hiện tại theo đạo lý tới nói đều xem như mượn. Huyền Dương triều đình đã sớm sụp đổ. Quanh năm suốt tháng đại chiến nhường triều đình khí vận thậm chí đều không thể ngưng tụ, cũng không còn cách nào đối phản tặc tạo thành ảnh hưởng. Vậy thì Bạch Tuyên lúc này mới quyết định xuất thủ đầu tiên, đương nhiên là phải từ Bắc Cảnh bắt đầu. Trước đó nội tình thực sự quá dày, đến mức đánh tới Linh Châu, cơ hồ không có phí quá lớn công phu. Trạm vạng tối đã đến Bạch Tuyên cho Thiên Huyền phái những cái kia đầu hàng đệ tử cuối cùng kỳ hạn. Ngay tại chuẩn bị đến ngược, trực tiếp giết tới Thiên Huyền Sơn lúc, một bóng người giản mua đi ra. Nhìn thấy lão giả kia, sắc mặt của mọi người đều là khẽ giật mình. Chỉ vì lão giả kia lại là Thiên Huyền phái lão tổ. Kỳ Phong nhìn ngẫm, lão gia hỏa, chẳng lẽ lại ngươi là muốn cùng chúng ta hai đơn đấu? Thiên Huyền phái lão tổ bình tĩnh nhìn Bạch Tuyên, ta khả năng đầu hàng. Lời này vừa nói ra, vây quanh Thiên Huyền Sơn tướng sĩ sắc mặt đều trở nên cổ quái. Nếu là không nớt Huyền phái lão tổ đều đầu hàng, một trận chiến này liền không chiến từ thắng. Bạch Tuyên nhìn trời Huyền phái lão tổ, hai mắt có chút nheo lại. Hắn có thể cảm nhận được, Thiên Huyền phái lão tổ khí huyết vốn cũng không mạnh, hiện tại càng là suy kiệt đến càng thêm lợi hại. Y theo thông thần cường giả khí huyết, cho dù là thọ nguyên hao hết trước một cái chớp mắt, đều không đến mức sẽ phát sinh loại tình huống này. Cho ta một cái lý do. Thiên Huyền phái lão tổ tựa hồ đã đoán được Bạch Tuyên sẽ như thế hỏi, hắn khổ sở nói: "Ta mở một quẻ, xem bói chuyện tương lai." Lời này vừa nói ra, Bạch Tuyên cùng Kỷ Phong đều là con người co rụt lại. Xem bói tương lai? Khó trách. Bọn hắn đều không thể không bội phục Thiên Huyền phái lão tổ là gan chi lớn. Bạch Tuyên hơi biết xem bói, Kỷ Phong thân là đạo môn, đối thuật bói toán càng là tinh thông. Xem bói tương lai là xem bói bên trong hung hiểm nhất một loại, chân chính tiết lộ thiên cơ. Cũng khó trách Thiên Huyền phái lão tổ sẽ như thế bề bài, nhất định là lọt vào phản vệ. Bạch Tuyên, ngươi nhìn thấy cái gì? Đã có người trả giá đắt nhìn trộm thiên cơ, hắn đương nhiên cũng muốn biết Thiên Huyền phái lão tổ đến cùng nhìn thấy cái gì, mới có thể rơi xuống hiện tại như vậy thê thảm hoàn cảnh. Khẳng định rất lớn. Bất quá tưởng tượng cũng biết, thần môn sắp mở ra, đây chính là cải thiên hoán địa việc lớn. Thiên Huyền phái lão tổ còn có thể sống được, cái này đã coi như là không lớn không nhỏ kỳ tích. Thiên Huyền phái lão tổ khẽ miệng càng thêm đắng chát. Ta thấy được. Ngươi? Bạch Tuyên nhướng mày, ta? Đúng, Thiên Huyền phái lão tổ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi đưa lưng về phía chúng sinh, dưới chân là núi thây biển máu, ta thậm chí thấy được thần minh cũng bị ngươi chém xuống đao hạ. Hắn trong mắt lóe lên hoảng sợ, có thể làm cho một cái thông thần đại tông sư hoảng sợ đồ vật cũng không nhiều. Kỳ Phong sắc mặt cứng đờ, nhìn Bạch Tuyên ác như vậy, hắn không nghĩ tới Bạch Tuyên vậy mà có thể đi đến chém giết thần minh tình trạng, đây cũng quá nghịch thiên. Liền xem như sư phụ hắn phục sinh, cũng làm không được loại tình trạng này. Bất khả hạn lượng. Kỳ Phong đã đang tự hỏi, hiện tại đã cùng Bạch Tuyên làm huynh đệ, muốn tiến thêm một bước, tựa hồ chỉ có thể sinh con trai hoặc là nữ nhi, cùng Bạch Tuyên biến thành thân gia. Cái này đùi hắn nhưng là phải ôm chặt lấy. Ý nghĩ này không sai. Kỳ Phong suy nghĩ lung tung, Bạch Tuyên suy nghĩ liền hoàn toàn khác biệt. Thần môn về sau, xem ra thật sự có thần minh. Bạch Tuyên thản nhiên nhìn Thiên Huyền phái lão tổ một chút. Lần này phản vệ, Thiên Huyền phái lão tổ đã chỉ còn lại có 60 năm có thể sống. Tự phong Thiên Huyền Sơn, nếu là dám hạ sơn một bước, chết. Thiên Huyền phái lão tổ thở dài. Đúng. Chương 475. Tranh giành thiên hạ. Chương 475. Tranh giành thiên hạ. Trấn Nguyên hướng quốc đô. Linh Châu đã triệt để luân hãm. Lý Khang sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Bây giờ Bắc Cảnh hơn phân nửa đều thành Bạch Tuyên địa bàn, đã là phương thiên địa này không thể nghi ngờ đệ nhất thế lực. Hơn nữa Bạch Tuyên vẫn là lấy lực chứng đạo, thực lực vượt xa bình thường thông thần, vô cùng tương đại. Hắn cùng Lý Đại đều cực kỳ kiên kỵ. Đáng chết, đáng chết. Lý Khang hai mắt đỏ thẫm. Tại tiếp tục như vậy, Huyền Dương chắc chắn liền muốn vong. Không nói trước sau khi chết như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông khảo vấn, hậu thế giới ngoài bút, hắn cùng Lý Đại đồng ý nhất định phải trở thành hôn quân, bị người lấy đó mà làm gương giáo dục đối tượng. Loại chuyện này, Lý Đại tuyệt không muốn nhìn thấy. Lương Viễn Khang đứng ở một bên, nhìn không ra vẻ mặt. Lấy lực chứng đạo, thực sự quá mức cường đại, Bắc Cảnh có thể không phải là không có cường hãn người phong ấn thế lực. Nhưng Bạch Tuyên một người liền có thể kiềm chế lại chí ít 3 tên thông thần cường giả, sau đó Kỷ Phong liền có thể mang binh tùy ý chém giết, cuối cùng đem một phương thế lực giết đến chỉ còn lại có thông thần 3 cái chỉ còn mỗi cái gốc. Tự nhiên là giống như là bị diệt tông, căn bản khó giải. Nhưng thiên hạ này, cũng chỉ có Bạch Tuyên có thể làm như vậy không có đạo lý sự tình. Nhất lực hàng thập hội, căn bản không có bất luận cái gì dễ rủa cơ hội, tất cả âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều thành hư vô. Nói cho cùng, vẫn là lấy lực chứng đạo Bạch Tuyên thực sự quá mạnh mẽ. Bắc Cảnh thế lực mặc dù so với Trung Nguyên cùng Giang Nam là muốn yếu hơn một số, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bọn họ đụng tới Bạch Tuyên, kết quả chỉ sợ cùng Bắc Cảnh thế lực này không có khác nhau quá nhiều, đều là thua hạ chẳng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thái phó, chấm nên làm như thế nào? Lý Khang chỉ có thể quay đầu nhìn về Lương Viễn Khang, đây đã là hắn hy vọng cuối cùng. Lương Viễn Khang thở dài một tiếng, đi qua một chuyến Bạch Lộc thư viện, sau đó lên phía Bắc, có thể thành hay không, liền xem thiên ý a, 8AA sóc phương quân quét ngang Bắc Cảnh. Bạch Tuyên xuất lĩnh đại quân đem Bắc Cảnh người phong ấn thế lực đều trục xuất khỏi Bắc Cảnh, phía trước đã là hoang mạc, lại tiến, chính là Tây Mạc. Dương Phóng Vũ nhìn trước mắt hoang mạc, khí khái tỏa ra. Này mới là nam nhân muốn làm đến sự tình. Bọn hắn từ Bắc Cảnh chi Đông Lăng Châu xuất trình, một đường đi về phía Tây, không biết đánh hạ nhiều ít thành, diệt nhiều ít thế lực, cho đến đế quốc phía cực Tây. Như thế chiến tích kinh khủng, chỉ sợ cũng chỉ có mở qua đi theo Thái Tổ Hoàng Đế chinh chiến các đại nhân vật mới có thể làm đến. Lưu danh sử xanh. Dương Phóng Vũ cũng không nghĩ tới chính mình có huy hoàng như vậy một ngày, đây chính là quân nhân theo đuổi cảnh giới tối cao. Tất cả đều là bởi vì chọn đúng người. Bạch Tuyên cưới lấy đẹp trai màu trắng yêu mã, tay cầm dây cương. Bắc Cảnh vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thần môn sắp mở ra, hắn nhất định phải làm đủ chuẩn bị, khí vận vật này hắn mặc dù không cần đến, nhưng tất nhiên Long Hổ Tông Tam Đại Tiên Sư suy tính có tác dụng lớn, vậy liền càng nhiều càng tốt. Kỳ Phong ha ha cười lấy. Sau đó chúng ta đi chỗ nào? Hắn không nghĩ tới chính mình một giới đạo sĩ, thế mà cũng có chinh chiến thiên hạ một ngày. Ngay tại Bạch Tuyên chuẩn bị quay đầu ngựa lại lúc, chân trời bay tới mấy bóng người. Tập trung nhìn vào, thế mà còn là người quen. Nghiêm Thiểu An cùng Lương Viễn Khang cùng nhau mà tới, cùng bọn hắn cùng nhau đến đây, còn có hai trung niên nho sinh. Bạch Tuyên vẻ mặt bình thản, đây là thực lực tuyệt đối mang đến cho hắn lực lượng. Nghiêm đại nhân, Lương đại nhân, hai vị tiên sinh. Hắn mặc dù chưa hề cùng này hai trung niên nho sinh đã gặp mặt, nhưng từ tình báo chân dung bên trong, vẫn có thể nhận ra, hai người này chính là hiện nay tứ đại thư viện thứ hai, Bạch Lộc thư viện cùng Ứng Sơn thư viện phó viện trưởng, thông thần quan người đọc sách. Huyền Dương sở dĩ năng lực ép giang hồ, cùng những người đọc sách này thoát không ra quan hệ. Nghiêm Thiểu An nhìn Bạch Tuyên, sinh lòng cảm khái. Hắn từ Lăng Châu thì liền gặp qua Bạch Tuyên, lúc ấy chỉ cảm thấy Bạch Tuyên là cái không sai người trẻ tuổi, về sau có thể trở thành triều đình trọng thần, thế nhưng không ngờ tới người này lại có chân long chí tướng. Lấy lực chứng đạo, sánh vai thái tổ, cũng không chính là chân long. Bạch đại nhân, rất lâu không thấy. Lương Viễn Khang trước tiên mở miệng, sau đó đi thẳng vào vấn đề, chắc hẳn Bạch đại nhân hẳn là biết được chúng ta tới đây dụ ý. Ngưng chiến. Bạch Tuyên cười khẽ, chư vị tiền bối, ta làm chính là tại ngưng chiến. Bốn người cùng nhau trầm mặc. Thần môn sắp mở, thế gian tất có đại loạn, chúng ta cần tại thần môn mở ra trước đó kết thúc hỗn loạn, nếu không, thiên hạ nguy rồi. Huyền Dương chính là người trong thiên hạ chi Huyền Dương, như thiên hạ vòng, Huyền Dương còn tại hay không đã không trọng yếu. Lời này chính là đại ngỗ nghịch. Nếu là lúc trước, Bạch Tuyên đương nhiên sẽ không nói loại lời này, dù sao Huyền Dương đối với hắn mà nói vẫn là quái vật khổng lồ, tùy tiện một viên bụi bặm liền đầy đủ đem hắn đè chết. Nhưng bây giờ, hắn đã có cùng toàn bộ Huyền Dương nhìn thẳng tư cách. Nghiêm Thiểu An khẽ than thở một tiếng. Bạch Tuyên quả nhiên là phải phản. Bất quá đây hết thảy hắn đều cũng không ngoài ý muốn, thời cuộc khác biệt, Bạch Tuyên bất quá là thuận thế mà làm. Lúc này, Bạch Lộc thư viện phó viện trưởng đột nhiên cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy Bạch đại nhân nói rất có đạo lý, Bạch đại nhân, không biết Sóc Phương có thể tiếp nhận ta Bạch Lộc thư viện đệ tử làm quan. Nghiêm Thiểu An nhìn Bạch Lộc thư viện vị này phó viện trưởng, tưởng còn. Hắn đã đoán ra tưởng còn ý đồ. Chính như Ứng Sơn thư viện trước đó làm ra bình thường, thư viện xưa nay không quan tâm hoàng tọa bên trên người là ai. Bọn hắn muốn làm một cái yên ổn, thống nhất đế quốc. Trước đó Lý Khang cùng Lý Đại khả năng tính lớn nhất, vậy thì bọn hắn duy trì Lý Khang cùng Lý Đại. Hiện tại Bạch Tuyên có khả năng nhất, đương nhiên cũng không chút do dự nào đảo hướng Bạch Tuyên. Thuận thế mà làm. Thông tục tới nói, chính là tường đầu thảo. Người đọc sách từ Long Thuật đều là như vậy ra tới. Y hệt năm đó Thái Tổ Hoàng Đế đại thế không thể trái. Lấy hiện tại Lý Khang cùng Lý Đại thực lực, chung vào một chỗ, cũng đã không có khả năng tái hiện năm đó Huyền Dương huy hoàng. Nghiêm Thiểu An trong mắt lóe lên một vòng quả quyết, chúng ta nguyện giúp Bạch đại nhân bình định chiến loạn, Bạch đại nhân có thể phong một chữ Tịnh Kiên Vương, chỉ cầu Bạch đại nhân có thể hạ Huyền Dương một cái danh tiếng, hoàng vị có thể tự lập. Lời này vừa nói ra, còn lại ba người đều lộ ra giật mình ánh mắt. Hoàng vị có thể tự lập. Bọn hắn không nghĩ tới Nghiêm Thiểu An cư nhiên như thế hung ác, nói ra lời như vậy đã như thế, sẽ cùng tại Huyền Dương thành Bạch Tuyên Huyền Dương, hoàng vị bên trên bất quá chỉ là cái khôi lỗi. Hơn nữa Bạch Tuyên còn chưa đủ 60 năm, còn có trọn vẹn hơn 500 năm có thể sống, đến lúc đó Lý gia muốn lại đoạt lại quyền lực, gần như không có khả năng. Như Bạch Tuyên chọn cái lệnh thắt Lý gia tộc người làm hoàng đế, Lý gia có còn hay không là hiện tại Lý gia cũng thành vấn đề. Bạch Lộc thư viện phó viện trưởng cười ha ha, Nghiêm đại nhân cử động lần này không bàn mà hợp ý trời, như Bạch đại nhân nguyện ý, ta có thể Bạch Lộc thư viện trên danh nghĩa thư. Bạch Tuyên lông mày nhíu lại, vốn là tới khuyên nói hắn không muốn tạo phản, Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đem Huyền Dương đều đưa cho hắn, chỉ cần hắn cho Lý gia giữ lại cuối cùng một tia mặt mũi là được rồi. Hoàng đế nhân tuyển đều từ hắn đến định. Thủ bút này không thể bảo là không lớn. Một chữ Tịnh Kiên Vương, có chút ý tứ. Nếu là có hai vị trước hoàng tử thế lực, hắn muốn nhất thống thiên hạ liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lương Tiền Bối, Vương Việt Trưởng, các ngươi nghĩ như thế nào? Lương Viễn Khang khẽ than thở một tiếng. Hắn cũng hiểu rồi là đại thế không thể trái. Nghiêm Thiểu An cách làm nhìn như hoang đường, kỳ thực đã là biện pháp giải quyết tốt nhất, một cái khôi lỗi hoàng đế, dù sao cũng so Huyền Dương trực tiếp vong quốc muốn tới tốt. Bạch đại nhân, tất cả đều do ngươi định. So sánh dưới, Ứng Sơn thư viện Vương viện phó liền không nhiều như vậy lo lắng, Bạch đại nhân, cử động lần này lợi quốc lợi dân, đại thiện. Sau một tháng, một cái tin tức chấn kinh thiên hạ. Trước tiết độ sứ Bạch Uyên mang binh nhập chủ Huyền Dương Cố đô, mở lại hoàn thành. Mang theo ngọc tỷ truyền quốc nhập Thái Hòa điện. Truyền tiên đế di chiếu, sắc phong Thanh Châu thế tử, Lý Hoàn là đế, niên hiệu Nguyên Khải. Thế nhân cũng không ngờ tới, Huyền Dương thế mà liền như vậy xuống tới, bọn hắn đều đã chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, người người ca tụng Bạch Uyên vì cứu thế công thần. Bạch Uyên danh tiếng trong lúc nhất thời truyền khắp thiên hạ. Thái Hòa điện, thần hy chiếu rọi màu vàng cung điện. Hoàng đế Lý Hoàn nhìn một thân long bào, chỉ cảm thấy tất cả đều quá mức không chân thực. Lý huynh, nếu để cho ngươi làm thiên hạ này hoàng đế, có bằng lòng hay không? Tốt. Lúc trước hắn cùng Bạch Uyên đối thoại, đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Chỉ cho là cho đùa, không nghĩ tới Bạch Uyên vẫn đúng là cho hắn đưa cái hoàng đế vị trí. Như thế nào? Lúc này, sau lưng truyền đến Bạch Uyên âm thanh. Lý Hoàn quay đầu, cười khổ nói, ngươi liền thật yên tâm ta làm hoàng đế. Bạch Uyên không có vấn đề nói, thử một chút thôi, không muốn làm, vậy liền đổi một cái là được. Lý Hoàn lật cái bạch nhãn, ngươi làm hoàng đế là giáo phường ti cô nương, đổi một nhóm. Bạch Uyên cười khẽ. Hắn lựa chọn Lý Hoàn, tự nhiên có đạo lý của hắn. Một phương diện, Lý Hoàn cùng hắn quan hệ người thân nhất, có thể dựa nhất, đây cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm, nếu là tuyển một cái kẻ phản bội, nhiều ít lại có chút phiền phức. Một phương diện khác, Lý Hoàn tại Linh Châu hành động, nhường Bạch Uyên cảm thấy Lý Hoàn nói không chừng có thể làm cái tốt hoàng đế. Tốt hoàng đế định nghĩa rất nhiều. Khai thác cương thổ, có thể được xưng là tốt hoàng đế. Chăm lo quản lý, cũng có thể bị biến thành tốt hoàng đế. Bạch Uyên cảm thấy, Lý Hoàn có lẽ có thể trở thành một cái nghỉ ngơi lấy lại sức tốt hoàng đế. Sau đó ở đời sau rơi vào cái nhân tông thanh danh tốt. Thế đạo này quá kém, trước kia Bạch Uyên cái gì đều không làm được, tất nhiên hiện tại có năng lực làm, vậy liền tại đủ khả năng tình huống dưới làm nhiều một số. Cùng thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Người đọc sách đạo lý vẫn còn có chút ý tứ. Bạch Uyên vô vô Lý Hoàn bả vai, đi thôi, nên vào triều. Thái Hòa điện trước đã lâu văn võ bá quan cùng nhau đứng trong đại điện. Lão thái giám dùng bén nhọn tiếng nói hô, quỳ. Bách quan đủ quỳ. Sơn hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Hoàn nhìn văn võ bá quan, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà có thể có ngồi lên hoàng vị một ngày. Tân đế đăng cơ ngày đầu tiên, sự tình đương nhiên sẽ không thiếu, triều hội một mực từ sáng sớm lái đến đêm khuya. Từ như thế nào thu phục thiên hạ, đến như thế nào giảm bớt thuế má, từng mục một, từng đầu đều bị thảo luận thật lâu. Nghiêm Thiểu An vẫn là thái bảo, Lương Viễn Khang vẫn là thái phó, Từ Định Xuân vẫn là trấn quốc đại tướng quân, lục bộ lao nhân rất nhiều cũng không có biến. Lý Khang cùng Lý Đại đều được phong cái nhàn tản vương gia, ở lại kinh thành Đồng Vạn Quân với tư cách tân tấn thông thần, bị phong Lăng Châu vương. Bạch Uyên, một chữ Tịnh Kiên Vương. Còn có một cái đổi thông tục tên, Nhiếp Chính Vương. Huyền Dương tất cả trọng yếu quyết định, cuối cùng đều phải từ hắn cho phép về sau mới có thể chấp hành, hắn mới thật sự là quyết định đế quốc đi hướng người kia. Đại điện bên ngoài Đồng Vạn Quân cùng Bạch Uyên đứng tại to lớn hoàng cung trên tường thành. Ngươi không thử một chút buông rèm chấp chính? Đồng Vạn Quân giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Uyên. Bạch Uyên thản nhiên nói, ta cũng không phải đàn bà, không hứng thú kia, sư phụ ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Hắn cùng Đồng Vạn Quân đều không có vào triều đều là vương gia, có không cần lên hướng quyền lực. Nguyên bản hắn còn định cho sư gia Từ Định Xuân cũng làm một cái tên tuổi lớn hơn một chút vương gia, kết quả Từ Định Xuân nói vẫn là làm trấn quốc đại tướng quân quen thuộc hơn. Bạch Uyên cũng liền không còn miễn cưỡng. Hoàng đế tâm tư bất biến, chỉ cần ngồi lên cái kia vị trí, người trung quy là sẽ trở nên, ngươi hẳn là hiểu ta nói cái gì. Đồng Vạn Quân mở miệng. Bạch Uyên nhẹ gật đầu, ta hiểu. Huynh đệ trở mặt thành thù sự tình quá nhiều. Hoàng đế là quyền lực động vật, không cho phép bất luận kẻ nào đặt ở trên đầu của hắn. Lý Hoàn hiện tại nguyện ý, nhưng cũng không đại biểu về sau cũng nguyện ý, càng không thể cam đoan con cháu của hắn nguyện ý. Lý Bạch hai nhà chắc chắn buộc phát xung đột, đây là cơ hội vô giải vấn đề. Nhưng điểm này đối với Bạch Uyên hầu như không tồn tại. Không nói trước hắn có thể chọn vẹn công việc 600 năm, hơn nữa đi qua thần phủ công cải tạo về sau gen, hắn dòng dõi thiên phú sẽ chỉ một cái đấu qua một cái. So với thành lập một cái ngàn năm hoàng triều, hắn đối thành lập một cái vạn thế gia tộc đổi cảm thấy hứng thú. Bạch gia đời đời kiếp kiếp gia anh kiệt, một cách tự nhiên liền có thể siêu thoát tại tất cả. Hoàng đế nghe lời, cái kia chính là hoàng đế. Nếu là không nghe lời, đổi một cái chính là hoàng triều thành cũng khí vận, bại cũng khí vận. Từ xưa đến nay, liền không có cái kia hoàng triều có thể vượt qua vạn năm. Nhưng gia tộc và tông môn lại có thể, cũng không phải những thế lực này thực lực thật vượt qua hoàng triều, mà chính là bởi vì lấy được không có quá nhiều, cho nên mới có thể một mực bảo toàn. Bạch Uyên không cho là mình làm hoàng đế, liền có thể vạn thế không ngã. Thái tổ hoàng đế làm không được, hắn cũng giống vậy không được. Này một thiết luật. Vậy thì còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác, làm gia tộc người rảnh rỗi tới thực sự. Huyền Dương tân đế đăng cơ. Thiên hạ các tông biểu hiện đều khác nhau rất lớn, có phấn khởi chống cự, có quả quyết lựa chọn thần phục. Trong đó nhanh nhất thuộc về Huyền Không Tự. Huyền Không Tự đang ủng hộ quân khởi nghĩa thời điểm cường độ lớn nhất, đợi đến đầu nhập vào triều đình về sau, trấn áp cường độ cũng là lớn nhất. Bạch Uyên không thể không thừa nhận, những này con lựa chọn có thể sống lâu như thế, quả thật có chút đồ vật. Tất nhiên có thể không uổng phí một binh một tốt liền chinh phục Huyền Không Tự, hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện dư thừa. Cùng Huyền Không Tự có đại thù, là Tiên Đế Lý Thừa Viễn, Lý Khang còn có Lý Đại, cùng hắn cái này trước Sóc Phương Tiết độ sứ cơ hồ không có quá nhiều gặp nhau. Huyền Không Tự có lẽ cũng chính là rõ ràng điểm này, mới có thể như thế quả quyết đầu hàng, cũng có thể bảo vệ hắn nhóm đại tông địa vị. Vẹn vẹn 5 năm, tại Bạch Tuyên trấn áp thô bạo phía dưới, thiên hạ có đại định dấu hiệu. Tiên đế nằm ngậm cũng nhớ lấy quét sạch giang hồ. Không có nghĩ rằng, nguyện vọng này ngược lại bị Bạch Tuyên cho thực hiện. Hắn ngựa đạp giang hồ thời điểm, một cách tự nhiên đem mỗi cái tông môn hồ sơ đều mang đi, đăng ký thành sách. Gọi tông môn không thể lại một vị làm lớn. Người phong ấn cũng tận số bị triều đình quản hạt đương nhiên, những người này thực lực liên hợp lại vẫn như cũ vô cùng cường đại, vậy thì Bạch Tuyên đối với những người này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không phạm vào việc lớn, hắn cơ hồ sẽ không tìm những người này phiền phức. Hai bên cũng dần dần có loại này ăn ý bởi vì thần môn sắp mở ra duyên cớ, phần đông người phong ấn cũng đều âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đợi thần môn mở ra ngày. Hoàn cảnh yên ổn, Lý Hoàn một loạt chính sách cũng có chấp hành không gian. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại trị, Huyền Dương khí vận lại lần nữa ngưng tụ. Chương 476, thần môn mở rộng. Chương 476, thần môn mở rộng. 10 năm, một cái búng tay liền đi qua. Huyền Dương triều đình lại lần nữa biến thành phương thiên địa này chỗ thể. Trải qua trước đó đại loạn, sau đó lại xuất hiện trên thế gian, trong lúc nhất thời không ít nói thư người đều cảm thấy, đây là Lý gia thiên mệnh sở quy. Nhưng chân chính cao tầng mới hiểu, hiện tại thiên hạ thực ra hẳn là họ Bạch. Lý Hoàn sắc thực có đế vương năng lực đem thiên hạ quản lý ngay ngắn trật tự đương nhiên, luật lệ của triều đình sở dĩ có thể từng đầu bị chấp hành xuống dưới, đều thoát không ra một người, Bạch Tuyên. Nhìn về bất kỳ một cái triều đại nào, trừ phi là thái tổ hoàng đế trọng sinh, nếu không không người có thể chỉ thân trấn áp như vậy nhiều người phong ấn. Chính lệnh coi như chế định cho dù tốt, không cách nào áp dụng cũng liền bằng không, vậy thì nhất định phải có lực lượng cường hãn với tư cách bảo hộ. Tại Huyền Dương, Bạch Tuyên chính là cái kia sức mạnh. A Huyền, nghe nói Giang Nam Phong Châu có người phong ấn làm ác. Dương Phóng Vũ cưỡi ngựa đi tại Bạch Tuyên bên cạnh. Nguyên bản lấy hắn cùng Bạch Tuyên, Lý Hoàn quan hệ, làm vương gia đều dư xài, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi theo Bạch Tuyên chinh chiến tứ phương. Huyền Dương mặc dù nặng mới trở nên cường đại, nhưng những người phong ấn kia cũng sẽ không như thế sống yên ổn. Vụ trộm ám chiêu cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Bạch Tuyên đương nhiên cũng không có lấy. Nghe được một cái, liền trấn áp một cái, không chút nào cho đem loạn cục mở rộng khả năng. Được. Bạch Tuyên nhẹ gật đầu. Làm hoàng đế gông cùm xiềng xích quá nhiều, còn muốn tứ phương tẩy quái, liền lộ ra quá kỳ quái, tình huống hiện tại liền rất tốt. 10 năm, chiến lực của hắn lại tăng lên mấy thành. Bây giờ, hai cánh tay hai chân đều đã thần phủ toàn bộ triển khai, nhân thể tứ chi vốn là trọng yếu nhất máy chiến đấu quan, tứ chi tất cả đều mở ra thần phủ, uy lực có thể nghĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu ngựa lại lúc, đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ. Vô tận mênh mông, hồng hoang cảm giác đập vào mặt. Thần môn. Bạch Tuyên con người bỗng nhiên co lại một cái, cuối cùng mở. A Tuyên. Dương Phóng Vũ đối với cái này không có chút nào cảm nhận, hắn vừa định mở miệng, sau đó liền phát hiện nguyên bản còn tại bên cạnh Bạch Tuyên, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong hoàng cung, như thường ngày giống như, Lý Hoàn còn trong đại điện cùng một đám triều thần nghị sự. Với tư cách hoàng đế, Lý Hoàn có thể nói là tương đối xứng trước, nguyên bản triều hội thường thường đều muốn lái đến buổi chiều, tại Huyền Dương lịch đại hoàng đế bên trong cũng coi là mẫu mực bình thường tồn tại. Chư vị ái khanh, có thể còn có cái gì? Lý Hoàn vừa mới nói được nửa câu. Phía dưới Nghiêm Tiểu An, Từ Định Xuân, Lương Viễn Khang ba người sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Cơ hội tại cùng một trong nháy mắt, một bóng người từ đại điện bên ngoài đi đến Đồng Vạn Quân. Nhìn thấy liên ngày xưa thâm cư không ra ngoài Đồng Vạn Quân đều xuất hiện, Lý Hoàn trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Một khắc đồng hồ về sau, lại có một bóng người xuất hiện. Chư vị, thần môn đã mở ra. Bạch Tuyên đi vào đại điện bên trong. Văn Võ bá quan nhìn thấy Bạch Tuyên xuất hiện, trong mắt đều lộ ra kính sợ, thậm chí so với hoàng đế Lý Hoàn còn nhiều hơn. Người nào không biết, nếu như không có Bạch Tuyên, có lẽ Huyền Dương đều muốn không có rồi, bọn hắn những người này cũng đoạn không có khả năng còn lại tề tụ một đường cơ hội. Lý Hoàn hít sâu một hơi, rốt cuộc đã đến. Nếu không phải thần môn, có lẽ Bạch Tuyên còn sẽ không kiên định như vậy phải nhất thống thiên hạ, hắn cũng không có khả năng làm đến hoàng đế vị trí. Nghiêm Tiểu An, tại Đông Hải. Đông Hải cực đông, một đạo cửa đá khổng lồ ngang qua thiên địa, cao hơn vạn trượng, bất luận kẻ nào tại này cửa đá trước mặt đều trở nên nhỏ bé. Là cái này. Lạc Quyên. Đông Hải Long chủ to lớn đầu rồng kiêng kỵ nhìn cửa đá phía dưới vô tận vực sâu. Nước biển chảy ngược nhập trong vực sâu, có thể tựa hồ vô luận như thế nào thêm, đều không thể đem cái kia vực sâu lấp đầy. Một màn này, cùng trong truyền thuyết Lạc Quyên quả thực giống nhau như lúc. Trừ ra Đông Hải Long chủ bên ngoài, Đông Hải cái khác đại yêu cũng đều toàn bộ trình diện. 10 năm trước, lục địa người tới Đông Hải sự tình, bọn hắn cũng biết. Cũng là lúc kia, mới hiểu được Đông Hải vậy mà đã từng còn có Lạc Quyên tồn tại, đúng thế Đông Hải hải tộc đã từng phát sinh qua một lần đại diệt tuyệt, vậy thì cho dù yêu tộc tuổi thọ cực kỳ kéo dài, hiện tại tuổi thọ lâu nhất đại yêu, vẫn như cũ sinh ra ở Lạc Quyên chi chiến về sau. Không một yêu hiểu được Lạc Quyên tồn tại. Ngay tại một đám đại yêu thảo luận thời điểm, chân trời hơn trăm đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện đều là cảm ứng được tiên địa biến hóa, cố ý đến đây người phong ấn còn có trên lục địa cường giả. Đây chính là thần môn. Kỳ Phong hai mắt có chút nheo lại, ngẩng đầu, nhìn trước mắt tòa này không gì sánh được hùng vĩ to lớn cửa đá. Bạch Tuyên mấy người cũng đều là ánh mắt sâu sắc, có thể cảm giác được, tòa này cửa đá khí tức ngay tại không ngừng kéo lên, tốc độ rất nhanh. Nhiều nhất bất quá 3 ngày, cửa đá liền sẽ triệt để mở ra. Một bên, Mạc Tiên nhìn cửa đá, ánh mắt lấp loé. Bên hai tiếng vọng lên vị kia Ma tông tổ sư lời nói, ngươi thức tỉnh về sau, có lẽ có thể trông thấy một cánh cửa, môn về sau chính là ngươi phải truy tìm đáp án. Ngón tay hắn run nhẹ nhẹ. Chờ đợi ngày này, hắn đã đợi chờ quá lâu. 3 ngày đối với phàm nhân còn không lâu lắm. Đối với thông thần đại tông sư, điểm ấy thời gian vẫn là có thể đặng. Tất cả mọi người, đại yêu đều cùng nhau khoanh chân hư không ngồi tại trên biển đông, lặng lặng chờ đợi kết quả. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Trên cửa đá khí tức cường đại đến cơ hồ làm cho người ngạt thở, đó là thông thần phía trên mới có khí tức cường đại. Võ Thánh. Chẳng lẽ lại cửa đá về sau thật có thể đi ra Võ Thánh? Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung ở giữa. Thần môn bỗng nhiên kim quang đại tác. Theo một tiếng rung động thiên địa tiếng ầm ầm vang lên, nguyên bản giống tuyết thần môn lại dâng lên một đạo hơi nước, trong hơi nước lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh nguyên thủy mênh mông rừng rậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái toàn thân dục hỏa, giống như hiệu không phải hiệu, giống như mã phi ngựa quái vật từ thần môn bên trong vọt ra, đám người con ngươi cùng nhau co vào. Thần thú kỳ lân, đặc biệt là những cái kia xuất sinh từ thượng cổ người phong ấn, đối thần thú kỳ lân liền càng thêm quen thuộc. Hiện thế tất cả thần thú, mặc dù cũng bị biến thành thần thú, liền như bị giam giữ tại Long Hổ Tông phía sau núi đầu kia kỳ lân, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, huyết mạch đều không thuần khiết. Mà trước mắt đầu này kỳ lân, huyết mạch tinh thuần đến cực hạn. Thuần huyết kỳ lân, miễn là còn sống, cuối cùng liền nhất định có thể trở thành cựu giai đại yêu, sánh vai thông thần, kinh khủng đến cực điểm. Ngay tại kỳ lân sau khi xuất hiện không bao lâu, lại có lần lượt từng bóng người từ trong cửa đá đi ra. Tám thành trở lên đều là các loại thần thú. Cửa đá trước đó nhân tộc lập tức cảm thấy áp lực khá lớn. Nhân tộc thống trị thiên địa, vậy cũng là Lạc Uyên Chi chiến chuyện sau đó, trước đó, trong thiên địa này, dị thú mới là tuyệt đối chủ thể. Nhân tộc bất quá là trong vạn tộc một chi mà thôi. Nếu không phải thượng cổ dị thú đột nhiên cơ hồ diệt tuyệt, nhân tộc cũng căn bản không có cơ hội cao hứng. Bây giờ thế mà tái hiện. Rất nhanh, Bạch Uyên liền trong đám người nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Sở dĩ nói quen thuộc, cũng không phải là bởi vì hắn nhận biết những người này, chỉ là bởi vì bọn họ là người. Cái thấy, tại mênh mông nhiều dị thú bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cái nhân loại thân ảnh. Những nhân loại này từng cái khí tức vô cùng cường đại. Mọi người tại đây hai mắt có chút nheo lại. Bọn hắn không nghĩ tới thần môn về sau cảnh tượng, lại là như vậy thiên địa. Vậy thì, năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có người tự lẩm bẩm. Nhân loại, làm sao lại có nhiều người như vậy loại, thối hầu tử, ta ghét nhất hầu tử. Từng cái dị thú miệng nói tiếng người. Bọn chúng tại thần môn về sau thế giới sinh sống quá lâu. Bây giờ một lần nữa trở về, nhìn thấy trước mắt tất cả đều là nhân loại, hơn nữa từng cái thực lực không địch lại, tự nhiên cảm thấy giật mình. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, nhân tộc tựa hồ chỉ có bị bọn hắn coi như thức ăn phần mà thôi. Khi nào có nhiều như vậy lợi hại tồn tại? Rất nhanh, cửa đá trước đó liền bạo phát xung đột. Một số dị thú mới vừa đi ra cửa đá, liền hướng về phía trước người phong ấn đánh giết mà đi. Hoàn toàn chính là đem những người này coi như đồ ăn. Một chút kinh nghiệm quá thượng cổ người phong ấn đối với cái này tập mãi thành thói quen, có thể những cái kia sinh ra ở người đời sau chính là giận tím mặt. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn săn giết yêu quái phần, lúc nào yêu quái cũng có thể săn giết bọn hắn đạo phản thiên cương. Vẹn vẹn trước mắt, cửa đá trước đó liền biến thành chiến trường. Từng cái dị thú cùng người phong ấn ở giữa bộc phát xung đột đại chiến một trận tiếp lấy một trận bộc phát. Một đầu trừng dài 10 trượng to lớn chim bằng nguyên bản cũng nghĩ một cái đem Bạch Uyên nuốt vào. Bạch Uyên chỉ là một quyền, liền đem chim bằng đánh bay đến cựu thiên chi thượng. Thấy cảnh này, tất cả dị thú đều quả quyết xem nhẹ Bạch Uyên. Tại yêu quái thế giới bên trong, quy tắc rất đơn giản, cái kia chính là cường giả vi tôn, Bạch Uyên vừa rồi một quyền kia đã thắng được bọn hắn tán thành. Bạch Uyên cũng không có tiến lên hỗ trợ dấu hiệu, chỉ là cùng Nghiêm Tiểu An, Kỷ Phong bọn người lặng lặng đứng đấy, lặng lẽ nhìn trước cửa đá phát sinh tất cả. Lúc này, mấy cái người mặc da thú áo tử nhân loại đi tới. Bên trong một cái tuổi tác nhìn qua lớn nhất lão giả chậm rãi mở miệng, "Ngươi là Liệp yêu nhân?" Nghe đến lời này, Kỷ Phong mấy người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn nhìn mấy người này, loại vẻ mặt đều trở nên cổ quái. Mọi người đều biết, đừng nhìn hiện tại săn yêu nhân đã suy sụp, nếu không phải Bạch Uyên, Liệp yêu nhân đã sớm thảm đến liên một cái thông thần cường giả đều không có tình trạng. Mặc dù còn bảo lưu lấy truyền thừa, nhưng cùng những cái kia đại tông so sánh kém có thể không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng bây giờ Liệp yêu nhân yếu, cũng không thể ma diệt đã từng huy hoàng. Tại thượng cổ lúc sau, nhân loại cùng vạn tộc đánh cờ, trong nhân tộc chỉ có đầy đủ tồn tại cường đại mới có thể có tư cách bị biến thành Liệp yêu nhân. Khi đó, Liệp yêu nhân chính là cả nhân tộc thủ hộ giả địa vị không thể nghi ngờ. Bạch Uyên gật đầu, chư vị tiền bối là. Nghe được Bạch Uyên trả lời, những người kia trong mắt đều lộ ra mừng rỡ, tốt, rất tốt, ta liền nói, chúng ta nhân tộc là không biết diệt. Nghe những người kia lời nói, Bạch Uyên đám người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Nhân tộc nào chỉ là không có diệt, đều tại đều nhanh biến thành vạn linh trưởng. Bạch Uyên, tiền bối, nói rất dài dòng, ta là thế hệ này Liệp yêu nhân tộc trưởng, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn là thực sự rất hiếu kỳ. Vì sao nhiều như vậy dị thú còn có Liệp yêu nhân lại từ cửa đá về sau đi ra? Nhiều tuổi nhất Liệp yêu nhân than nhẹ một tiếng. Hắn vừa định mở miệng, cửa đá bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời hơi nước đột nhiên biến mất không thấy. Cửa đá lại lần nữa khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trì trệ. Thần môn chấm dứt đóng. Tình cảnh trong lúc nhất thời càng thêm hỗn loạn. Bạch Uyên nhíu mày, tiền bối, xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn liền dẫn đầu bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, xuất hiện tại Đông Hải một hòn đảo nhỏ phía trên đám người cùng nhau sau khi rơi xuống đất. Có lẽ là Bạch Uyên Liệp yêu nhân tộc trưởng thân phận đạt được mấy cái kia Liệp yêu nhân tán thành, bọn hắn cơ hồ không có hoài nghi, dù sao Bạch Uyên trên thân xác thực tản ra Liệp yêu nhân khí tức, hơn nữa thực lực cũng xác thực đủ mạnh. Cho dù là bọn hắn đều tự hỏi không bằng. Một người trong đó mở miệng nói lấy, "Là Lạc Uyên, chúng ta đều bị lừa. Có người nói Lạc Uyên hữu thần quả, chỉ cần nuốt vào, liền có thể thành thần, chúng ta đều tin, kết quả là cái từ đầu đến đuôi âm mưu." Bạch Uyên mấy người đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn khiếp sợ không chỉ có riêng là thần quả. Phải biết, mấy cái này Liệp yêu nhân sinh hoạt thời đại thế nhưng là tại thượng cổ, khoảng cách hiện tại chí ít cũng có thời gian mấy vạn năm. Những cái kia yêu thú thì cũng thôi đi, dù sao tuổi thọ của bọn hắn đầy đủ lớn. nhưng trước mắt này mấy cái liệp yêu nhân, mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng bất quá chỉ là thông thần mà thôi, tuổi thọ nhiều nhất bất quá 600 năm. Làm sao có thể đi qua này dài dằng dặc vạn năm? Người phong ấn còn có thể giải thích, là ai có như thế thông thiên thủ đoạn, đem lên cổ như vậy nhiều cường giả phong ấn tại thần môn về sau. Loại thủ đoạn này đơn giản chính là tại người thiên. Bạch Uyên hít sâu một hơi đem sự tình một năm một mười tất cả đều nói ra. Mấy cái kia liệp yêu nhân nghe tới hiện tại đã là về khoảng cách cổ vài vạn năm, thần minh đều là biến mất không thấy gì nữa, thế gian nhân tộc đã trở thành chúa tể lúc, đều lộ ra không được tin vẻ mặt. Vạn năm, có thể tại cảm giác của bọn hắn bên trong, bất quá mới đi qua trăm năm mà thôi. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, có lẽ cũng chỉ có loại này giống như thần tiên thủ đoạn mới có thể làm đến. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mấy cái liệp yêu nhân tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn quen thuộc thời đại, khoảng chừng một vào một ra về sau liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng, loại sự tình này đặt ở ai trên thân đều là khó mà chấp nhận. Tiên bối, không bằng trước theo chúng ta trở lại lục địa đi. Cũng chỉ có thể như thế. Giá nhất cái kia liệp yêu nhân khẽ thở dài một hơi. Bọn hắn đều là thông thần cường giả, tâm tính vượt xa người bình thường, tất nhiên đã phát sinh, thời gian cũng không có khả năng đảo lưu, ra chấp nhận bên ngoài, cũng không có biện pháp tốt hơn. Bất quá bọn hắn xác thực rất hiếu kỳ. Hậu thế rốt cuộc là tình hình gì? Bọn hắn chỗ thời đại, nhân tộc vẫn chỉ là vạn tộc một trong, địa vị thấp, là như thế nào làm đến thống trị thiên hạ và linh? Bạch Huyên có thể cảm giác được. Cửa đá lại lần nữa tiến vào đến phong ấn trạng thái, yêu cầu và sau một khoảng thời gian mới có thể một lần nữa khôi phục. Trong khoảng thời gian này ở tại Đông Hải cũng là vô dụng. Tất cả mọi người là thông thần. Vẹn vẹn một ngày, liền thấy đại lục. Thân trên 9 tầng trời quan sát, có thể nhìn thấy từng tòa thành trì, một tòa tòa nhà kiến trúc, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Thấy cảnh này, mấy cái liệp yêu nhân trên mặt đều lộ ra vui mừng vẻ mặt. Như thế liền rất tốt. Bọn hắn cố gắng mạnh lên, làm tất cả, có thể không phải là vì để nhân tộc có thể sống thật tốt một số. Bây giờ thấy người đời sau đem bọn hắn nguyện cảnh tất cả đều thực hiện, có thể nào không kích động. Bạch Uyên âm thầm nhìn những này liệp yêu nhân tiên bối, trong lòng ngầm thở dài. Chỉ tiếc, hiện thế đúng là nhân loại biến thành chủ đạo, nhưng thế giới này có lẽ cùng những này nhân tộc tiền bối trong tưởng tượng thịnh thế có khác biệt rất lớn. Có ít người tại sống được chật vật thời điểm sẽ rất đoàn kết, chỉ khi nào nguy cơ tiếp xúc, nhân tính ác liền sẽ toàn bộ phóng xuất ra. Chương 477, Hợp Tung Liên Hoành. Chương 477, Hợp Tung Liên Hoành. 3 ngày sau, vài vị liệp yêu nhân lão tổ từ lúc mới bắt đầu kích động, nước mắt vui mừng, càng về sau trầm mặc. Dị thú là không có rồi, có thể ăn người đồ vật vẫn luôn tại. Bạch Uyên đối với cái này cũng không có cái gì tốt thuyết phục. Thế đạo chính là như vậy, có nhiều thứ là như thế nào đều sẽ không thay đổi. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ những này triết học tính vấn đề, bởi vì Đông Hải dị thú đã vượt qua vạn lý hải vực, đi vào Giang Nam. Giang Châu, một mảnh đá ngầm có trước, một cái chừng cao mấy chục trượng quái vật to lớn tại biển bên trong gây sóng gió, mà tại trước người hắn, một người mặc đạo bào lão giả trong tay chớp động lôi quang. Bùi lão đạo thân là Long Hổ Tông tiên sư, vốn là có trảm yêu trừ ma chức trách. Vạn năm qua, từ khi sơ đại Long Hổ Tông tiên sư lấy lôi pháp hành tẩu thiên hạ, trấn áp nhân gian, Long Hổ Tông liền thiên nhiên mang theo trảm yêu trừ ma chỉ trích. Vậy thì hắn vừa nghe đến có yêu quái ở bên bờ biển quái phá, trước tiên liền đuổi tới. Thần môn mở rộng, đại yêu nhau nhau xuất thế, sai lầm là chuyện sớm hay muộn. Trước đó một mực lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Như những này dị thú tất cả đều lên bờ, uy hiếp nhưng so sánh người phong ấn còn muốn lớn hơn nhiều. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Bùi lão đạo thậm chí đều không cảm thấy có chút hóa khả năng, hoặc là, cho dù những này dị thú cuối cùng đều bị Tam giáo giáo nghĩa quy thuận, nhưng trước đó cũng tất nhiên sẽ đi qua một vòng lại một vòng huyết tinh chém giết. Chuyện như vậy lúc trước trong lịch sử đã xuất hiện qua quá nhiều lần, đã sớm không cần chứng minh. Dị thú tuyệt đại thân thể đủ để che đậy mặt trời, to lớn quái điểu phát ra chấn thiên hí lên. Bùi lão đạo ánh mắt không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn đã nhận ra, này quái điểu chính là trong truyền thuyết hung thú, cổ điêu. Dị thú cũng có linh trí, cũng không phải là tất cả dị thú đều là hung thú. Nếu không năm đó nhân tộc đã sớm diệt 7-8 hồi, chỗ nào còn sẽ có xoay người cơ hội, có thể gọi hắn nhức đầu chính là đám hung thú này, chịu bản tính thúc đẩy, tại bọn hắn nhìn thấy, ăn người cùng ăn cỏ không có gì khác nhau. Có thể tại nhân tộc trong mắt, này khác nhau nhưng lớn lắm. Bởi vậy vô luận là tại thượng cổ thời điểm vẫn là hiện tại, nhân loại cùng hung thú đều là tuyệt đối đối lập quan hệ, dù sao không có người nào yêu thích mình bị xem như đồ ăn. Đã từng cùng hung thú đại chiến chính là liệp yêu nhân, bây giờ săn yêu nhân đã cô đơn, làm chuyện này tự nhiên nên Long Hổ Tông không thể để cho hắn lên bờ. Ngay tại Bùi lão đạo thi triển thân ngoại hóa thân, một phân thành hai thời điểm, ánh mắt xéo qua nhìn thấy chỗ xa xa mặt biển bên trên lại hiện hiện mấy đạo to lớn thân ảnh. Trong lòng hắn trầm xuống, lại khắc thường thú lên bờ. Ngay tại hắn chuẩn bị dự định cắn răng trước chấn áp trước mắt này cổ điêu lúc, một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Bùi tiên bối, khổ cực. Vừa quay đầu, liền thấy Bạch Uyên. Trừ ra Bạch Uyên bên ngoài, còn có Kỳ Phong, Đồng Vạn Quân, Nghiêm Tiểu An, trọn vẹn 7-8 vị thông thần đại tông sư. Bùi lão đạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có chút may mắn chính mình năm đó làm quyết định. Nếu không cho dù là năm đó hưng thịnh thời điểm Huyền Dương, cũng triệu tập không được như vậy nhiều thông thần đại tông sư. Bạch Uyên đối người bên cạnh ôm quyền, chư vị, khổ cực. Dứt lời, chính mình dẫn đầu xuống tới. Trong chốc lát, hắn liền xuyên qua 10 dặm, đi vào một đầu đại yêu trước người đào cơ. Cái tên này có lẽ không đủ vang dội, nhưng nói chuyện đến cùng nó đặt song song tứ đại hung thú cùng kỳ, hỗn độn, thao thiết, cái kia chính là không ai không biết, không người không hay. Bạch Uyên chọn chúng đào ngột nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó mạnh nhất. Nhân loại, ngươi rất có ý tứ. Đào ngột mở ra huyết buồn đại khẩu. Nó nói tới ngôn ngữ cực kỳ đặc biệt, cũng không phải là nhân loại ngữ điệu nói, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Uyên chính là có thể nghe hiểu đào ngột nhìn nhân loại trước mắt. Tại nó ấn tượng bên trong, nhân loại mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ ra một hai cường giả, nhưng so với trước mắt cái này nhân loại, tựa hồ cũng kém rất nhiều. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi ăn hết, triệt để hòa làm một thể. Bạo ngược khí tức tại trên người nó nổ tung đảo ngột giống như sư tử bình thường đầu lâu bỗng nhiên hướng về Bạch Tuyên đánh tới. Bạch Tuyên hai mắt có chút nheo lại. Hắn không có ý né tránh chút nào, một quyền ngang nhiên hướng về đảo ngột đầu lâu đập tới ầm. Nổ rung trời. Không giống với trước đó Bùi Lao đạo cùng Cổ Điêu đại chiến, các loại chiêu số hoa mắt. Bạch Tuyên cùng đảo cơ không có chút nào kỹ xảo, chính là sức mạnh cùng giữa lực lượng va chạm đảo ngột thân thể khổng lồ hướng về sau rút lui trọn vẹn mấy chục bước. Thật không dễ dàng mới dừng lại. Lắc lắc đầu to lớn. Vừa rồi một quyền kia là thực sự đau nha. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua lợi hại như vậy nằm đấm, này ngược lại gọi nó càng thêm hưng phấn. Nhân loại, lại đến. Đào ngột rít gào. Bạch Tuyên cũng không khách khí, tại chỗ liền thỏa mãn đảo cơ yêu cầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến đảo cơ mi tâm. Lại là một quyền. Lần này Xuân Kỳ làm đủ chuẩn bị, cuối cùng không có lui về sau nữa nửa bước. Có thể Bạch Tuyên cơ hồ trong nháy mắt lại là một cái đá ngang. Đào ngột thân thể khổng lồ bay lên, như là một tòa núi nhỏ nhập vào nước biển bên trong, nhấc lên một đạo sóng lớn. Nó ngộng. Này nhân loại khí lực làm sao lại bá đạo như vậy? Cho tới nay, nhân tộc cho hắn ấn tượng đều là thủ đoạn nhiều, đủ linh hoạt, đã từng đi ra một ít nhân vật lợi hại. Chỉ thế thôi. Dù sao nhưng so với lực lượng cơ thể, nhân loại tiên thiên không đủ, khó mà cùng dị thú đánh đồng. Nhưng trước mắt này cái nhân loại cũng quá nghịch thiên. Gắng gượng về mặt sức mạnh đem nó ép tới gắt gao, căn bản không có sức hoàn thủ. Nhục thân chứng đạo. Đào ngột rất nhanh nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Đúng, chính là nhục thân chứng đạo. Sợ hãi. Tại thượng cổ lúc sau, nhục thân chứng đạo tồn tại liền ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp nhân vật hung ác đạo cơ đã hiểu được, nó đã đi tới vạn năm về sau thế giới. Thế nhưng không ngờ tới, đều qua vài năm, hậu thế thế mà còn có thể đụng tới bực này kinh khủng tồn tại. Không đánh, không đánh. Đao Ngột tức giận. Vừa nghĩ tới tại thượng cổ thời điểm, nó chính là bị một cái nhục thân chứng đạo chu hiếm đánh cho khắp núi chạy loạn, liền càng thêm nén giận. Dứt khoát quay người lại, hướng về Đông Hải chỗ sâu bay đi. Không có rồi đối thủ. Bạch Tuyên lại hướng về mặt khác vài đầu đại yêu bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, mặt biển cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, lên bờ đại yêu đều bị xua đuổi. Thông thần cùng thông thần ở giữa rất khó kéo ra quá lớn chênh lệch, đạo lý này đặt ở dị thú cùng nhân tộc ở giữa như thế có tác dụng. Bùi Lao đạo một mặt lo nghĩ, nay vẹn vẹn là đợt thứ nhất, về sau còn sẽ có càng nhiều. Những người khác cũng đều là trong lòng trầm xuống. Lần này từ cửa đá về sau đi ra dị thú, nói ít cũng từng có ngàn, trong đó không ít đều là cựu giai đại yêu. Số lượng khổng lồ như thế đại yêu, căn bản không phải Huyền Dương triều đỉnh một phương thế lực liền có thể chống lại. Và dị thú tất cả đều lên mở, đến lúc đó khẳng định là một bộ diệt thế cảnh tượng. Bạch Tuyên trầm ngâm một tiếng, tiếp tục chặn đánh dị thú, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo hồ quang, biến mất ở chân trời. Đông Hải cực đông nơi, một cái cửa đá thật to vắt ngang giữa thiên địa. Trước cửa tụ tập đại lượng dị thú còn có người phong ấn. Trải qua hơn thiên đại loạn chiến, bọn chúng đã cơ bản đạt thành một loại ăn ý, dù sao tất cả mọi người là thông thần, tiếp tục đánh xuống cũng thực sự không có giá trị gì. Tất cả mọi người yêu đều đang đợi. Cửa đá khí tức đã dần dần khôi phục, rất nhanh liền sẽ lại lần nữa mở ra. Cũng có số ít đại yêu lựa chọn rời đi. Tại Đông Hải một tòa rời xa đại lục không người trên hoang đảo, bờ biển trên bờ cát một cái toàn thân tuyết trắng, đầu rồng thân hổ dị thú chính hài lòng nằm tại trên bờ cát. Một vạn năm, vẫn là như cũ. Nó miệng nói tiếng người. Dị thú linh trí thực ra cũng rất cao, mà nó vừa lúc là tất cả dị thú bên trong cao nhất. Chỉ vì nó gọi Bạch Trạch. Cùng những dị thú kia khác biệt, nó đối cửa đá không có hứng thú. Lúc đó nếu như không phải bị đầu kia lão long lừa gạt, nó thậm chí cũng sẽ không tham dự chuyện lần đó kiện bên trong. Dị thú cũng không phải là tất cả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Liên cùng nhân loại tính cách khác biệt là như thế. Bạch Trạch nhất tộc chính là dị thú bên trong rất bình hòa nhất tộc, trùng hợp, nó lại là Bạch Trạch nhất tộc bên trong rất lười một cái. Trời xui đất khiến, ngược lại làm cho nó thành thế gian cuối cùng một cái Bạch Trạch. Phục hưng Bạch Trạch nhất tộc. Hiển nhiên là không thể nào. Bạch Trạch đều chết sạch, một cái mẫu Bạch Trạch cũng không có, trừ phi nó nguyện ý học lao sát long, không cái ăn, sinh hạ chín cái quái thai. Quên đi thôi. Thế giới này đều là hầu tử nhiều, cũng nó đối khỉ cái không có hứng thú. Ngay tại nó suy nghĩ lung tung lúc, một cái hầu tử đột ngột xuất hiện tại trước mặt nó. Bạch Trạch nhìn thấy người kia, nhưng vẫn là hề hoài, ta không hứng thú đánh nhau, ngươi đi đi. Bạch Tuyên có chút hăng hái nhìn Bạch Trạch. Ta không phải đến đánh nhau. So với đảo nột những hung thú kia, trước mắt Bạch Trạch sắc thực lộ ra rất cao quý, an lành. Khó trách có thể bị hậu thế ghi chép thành điểm lành. Nha. Bạch Trạch vẫn là một bộ dáng lười biếng. Bạch Tuyên không nói gì. Mặc dù mọi người đều là họ Bạch, nhưng hắn đối trước mắt Bạch Trạch bộ này chết rào rạt bộ dáng, thật sự là đau đầu. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Năng lực của ngươi đối ta rất hữu dụng, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp ta. Bạch Trạch ánh mắt lộ ra trào phúng, thế nào, cho ta bà bối, thần dược, vẫn là nhân loại các ngươi cái gọi là tiền. Bạch Tuyên lắc đầu, mệt. Ngươi tại trong cửa đá dạo qua, hẳn là rất rõ ràng tình huống bên trong, ta có thể cứu ngươi. Bạch Trạch trầm mặc. Trong đầu hiện ra đã từng nhìn thấy hình tượng đầu kia gian trá, rào hoạt lao long, cuối cùng bị một cái đại kinh khủng tồn tại sinh sinh xé đứt gân cốt, long huyết gắn nguyên một phiến thiên không. Bạch Tuyên nhìn thấy Bạch Trạch vẻ mặt, liền biết đã thành công 7-8 phần. Hắn tại sao lại biết những chuyện này? Đương nhiên là từ cái khác dị thú miệng bên trong nghe được. Chuẩn xác mà nói không phải hắn, mà là triều đình thám tử. Dị thú trong cũng không chỉ có hung thú, còn có rất nhiều yêu thích dạo chơi nhân gian. Những chuyện này chính là từ những dị thú kia trong miệng biết được, triều đình nhiều người ưu thế vào thời khắc này thể hiện xuất hiện. Bạch Trạch, ngươi dựa vào cái gì có thể cứu ta? Tất cả mọi người là thông thần, ai lại so với ai khác chênh lệch? Nó đánh nhau là bình thường, có thể luận bảo mệnh năng lực, tự hỏi vẫn là rất mạnh. Bạch Uyên cũng không giải thích, chỉ là chậm rãi phóng thích khí tức trong người. Bạch Trạch sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quá sợ hãi, nhục thân chứng đạo. Nhưng sau đó liền từ chấn kinh biến thành hoảng sợ. Bạch Uyên chân mày hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Coi như ta rất lợi hại, nó cũng không cần thiết bị sợ đến như vậy từ đi. Có vấn đề. Bạch Trạch kiêng kỵ nhìn Bạch Uyên, ngươi đến cùng đúng đúng ai? Vấn đề này cũng không phải là nghe vào như vậy. Trả lời cái gì? Bạch Uyên. Huyền Dương một chữ Tịnh Kiên Vương. Tựa hồ cũng không phải Bạch Trạch muốn đáp án. Bạch Trạch thật sâu nhìn Bạch Uyên thật lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi, chỉ là khí tức giống như, ngươi không phải hắn. Bạch Uyên có chút nhíu mày, có ý tứ gì? Bạch Trạch lại khôi phục lại như trước bộ dáng lười biếng. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta khi tiến vào Lạc Uyên trước đó, từng tại trên đường gặp qua một cái người cực kỳ đáng sợ loại, ngươi khí tức trên thân. Nhân loại các ngươi phải gọi công pháp, rất giống hắn. Thần phù công. Bạch Uyên con ngươi có chút co vào. Hắn là ai, tên gọi là gì? Bạch Trạch lắc đầu, ta chỉ có thể hiểu được dị thú tên thật, nhân loại ta làm sao lại biết? Bạch Uyên hít sâu một hơi. Hiển nhiên, Bạch Trạch tại thời đại thượng cổ nhìn thấy nhân loại kia, có lẽ chính là bắt ly lực cùng kỳ lân yêu làm lao động, thần cung huyền binh chủ nhân chân chính. Thôi, này đều đã là thượng cổ sự tình. Người kia coi như Bạch Trạch gặp qua, đến bây giờ cũng hẳn là thành thổi phồng đất bà đạn, trừ phi cũng đi cửa đá về sau. Chỉ bất quá khả năng không lớn. Trong cửa đá đại đa số tồn tại cường đại đều đã tại nhóm đầu tiên đi ra, còn chưa có đi ra đều là một ít càng nhỏ yếu hơn dị thú. Vậy thì, quyết định của ngươi là cái gì? Hắn tìm tới Bạch Trạch đương nhiên là vì Bạch Trạch năng lực đặc thù. Bạch Trạch tại thế nhân trước mắt vẫn luôn là trí tuệ biểu tượng, đây hết thảy không chỉ có nguồn gốc từ tại Bạch Trạch bản thân linh trí đầy đủ cao, cũng bởi vì Bạch Trạch trời sinh liền biết được thiên hạ đại yêu tên thật. Tên thật cũng không phải là nói trắng ra Trạch chính là Bạch Trạch, mà là mỗi cái dị thú bẩm sinh ấn ký này đối dị thú tới nói cực kỳ trọng yếu, cơ hồ tất cả dị thú đều sẽ đem tên thật tận tàng đến vô cùng tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Trạch thân phụ thần thông, có thể biết được thiên hạ tất cả đại yêu tên thật. Liền nói như vậy, Bạch Trạch nhất tộc luận chiến lược tại đại yêu bên trong tính không đến đỉnh tiêm, có thể địa vị một cái đều là cùng Long Phượng những này đại tộc bình khởi bình tọa. Cũng là bởi vì cái này nghịch thiên năng lực, chỉ cần có thể chiêu mộ được Bạch Trạch, sẽ cùng tại có thể nắm bóp thiên hạ đại yêu. Mặc dù tình huống thực tế không có như vậy khoa trương, nhưng cũng có thể gọi những cái kia đại yêu đều quy củ chút. Bạch Trạch đầu tiên là một trận trầm mặc, hồi lâu sau mới mở miệng, "Tốt, ta cùng ngươi." Bạch Uyên trong mắt lóe lên vui mừng, "Yên tâm, ngươi sẽ vì ngươi quyết định này cảm thấy may mắn. Có Bạch Trạch tương trợ đối phó lên những cái kia đại yêu liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nếu không lấy hiện tại Huyền Dương căn bản chịu không được như vậy nhiều dị thú va chạm, khí vận sẽ chỉ trong nháy mắt vỡ nát, đến lúc đó hắn dốc hết sức lực đoàn tụ khí vận, liền toàn bộ đều biến thành phí công." Bạch Uyên đương nhiên không có khả năng nhường xảy ra chuyện như vậy. 3 ngày sau Đông Hải bên bờ xuất hiện một tòa thành. Tòa thành này tên là Bạch Trạch Thành. Bạch Uyên cùng Bạch Trạch tọa trấn Bạch Trạch Thành bên trong, Đông Hải đại yêu muốn lên bờ, nhất định phải đi qua Bạch Trạch Thành, đừng nghĩ đến lách qua. Bạch Trạch lại mang theo Bạch Uyên từng cái đi mời đến Bạch Trạch Thành. Tại Bạch Trạch thần thông phía dưới, những cái kia đại yêu một thân bản lĩnh nhiều nhất có thể thi triển ra 6 thành, lại thêm Bạch Uyên nhục thân chứng đạo kinh khủng chiến lực. Nếu là chạy chậm một chút, coi như không bị đánh chết, nhưng nhốt lại vĩnh thế phong ấn vẫn là có nhiều khả năng. Cái nào đại yêu đều không nghĩ biến thành như vậy thê thảm kết cục. Nguyên bản sắp buộc phát yêu thú đại loạn, liền như vậy có ngừng dấu hiệu đương nhiên. Trọng yếu nhất vẫn là đại bộ phận đại yêu đều bị cửa đá hấp dẫn, cũng không có bên trên lục địa dự định. Cùng những cái kia đại yêu như thế, Bạch Uyên cũng đang chờ. Chương 478, Vô Thượng Thần. Chương 478, Vô Thượng Thần Đông Hải phía trên. Thần môn trước đó, mấy trăm nhân tộc cường giả, đại yêu đứng ngạo nghễ tại vạn lý sóng cả phía trên. Mọi người và yêu tựa hồ đang đợi cái gì? Đến rồi. Kỳ Phong vẻ mặt chấn động. Thần môn phía trên khí tức đã nồng đậm đến cực hạn, thậm chí liên hắn đều có thể cảm nhận được cực lớn áp bách, đây chính là đến từ thần minh uy nghiêm. Còn lại một đám cường giả sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị tượng đột phát. Trên cửa đá lần nữa dâng lên trận trận hơi nước, hoang man thế giới lại lần nữa hiện lên ở trước mắt mọi người. Sau đó, từng tiếng đại yêu rít gào vang lên, giống như vạn thú buông đằng, từng cái không kịp chờ đợi xông ra cửa đá, tranh nhau chen lấn địa chạy như bay đến Đông Hải phía trên. Một màn này, phản phất đưa thân vào thượng cổ hồng hoang, kinh khủng yêu khí gọi người hô hấp trì trệ. Bạch Uyên nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút nhíu mày. Những này đại yêu vẻ mặt rất không thích hợp. Nếu như nói trước đó một nhóm kia đại yêu là hưng phấn, vậy lần này chính là hoảng sợ. Đúng thế. Những này đại yêu bỏ mạng giống như hướng bên ngoài cửa đá chạy, tựa hồ tại trốn tránh cái gì. Thấy cảnh này, bên ngoài cửa đá chờ đợi đám người một mặt mờ mịt, nghi hoặc không hiểu. Vô số đại yêu trong mắt đều hiện lên kiên kỵ. Mấy cái liệp yêu nhân càng là lộ ra thần sắc kinh khủng, cơ thể không kìm nổi mà phải lùi lại. Là nó, lại tới. Cơ hồ tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, dưới 9 tầng trời, một đóa nồng đậm đến cơ hồ là màu đen như mực mây đen đem cửa đá bao phủ. Lúc này, cửa đá chậm rãi dâng lên, muốn lại lần nữa đóng lại. Trong chốc lát, mưa rào tầm tã, dầm dầm đem cửa đá ướt nhẹp, mặt biển cuồn phong gào thét, mênh mang sóng cả nhấc lên, chừng cao trăm trượng, thoáng như tận thế cảnh tượng. Bạch Uyên con ngươi co rụt lại. Cửa đá về sau, chưa từng chạy ra đại yêu bỗng nhiên phát ra một trận rên rỉ. Cái thấy một đôi trừng bách trượng đại, toàn thân phủ kín vảy màu bạc quỷ dị bàn tay lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bùm bùm. Một trận khiếp người xương cốt tiếng vỡ vụn. Bàn tay lớn trương hợp ở giữa, từng cái đại yêu bị bóp thành một bãi thịt nát, nếu chỉ là bắt giai đại yêu thì cũng thôi đi, mấu chốt là còn có cựu giai đại yêu. Cựu giai đại yêu, thực lực cùng thông thần cùng so sánh. Trên lý luận, chỉ cần võ thánh không xuất thế, cựu giai đại yêu cơ hồ là vô địch tồn tại. Có thể, một đầu cựu giai đại yêu tại to lớn bàn tay khẽ trương khẽ hợp ở giữa hóa thành bánh thịt. Cứ thế mà chết đi. Kỳ Phong hít sâu một hơi. Hắn cuộc sống tại không có võ thánh, không có thần minh thời đại, vậy thì ấn tượng bên trong, thông thần chính là bất tử tồn tại, cho dù là sư phụ hắn cũng không có khả năng đem thông thần cường giả giết chết, nhiều lắm là chính là cầm tù. Nhưng, từng đầu cựu giai đại yêu, cứ như vậy thanh tú động lòng người địa ở trước mắt chết rồi. Thực sự nhường hắn có chút khó mà chấp nhận. Sau đó chính là vô tận hoảng sợ. Bàn tay lớn phía trên tán phát khí tức cũng đủ để cho tất cả mọi người ở đây run rẩy, đây cũng là đến từ vũ lực nghiền ép. Bạch Tuyên hai mắt có chút nheo lại. Hắn cũng không có như cái khác đại yêu, người phong ấn giống như liều mạng hướng về sau chạy. Chỉ vì hắn có thể cảm nhận được, bàn tay lớn bị trên cửa đá một cố vô hình sức mạnh trói buộc, không cách nào tránh ra. Chí ít lần này sẽ không. Này đến cùng là cái gì? Cơ hội tại bàn tay lớn lùi về trong nháy mắt, trước cửa đá nước biển bị nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Một bên Bạch Trạch còn có Liệp Yêu Nhân trong mắt đều là không che giấu được hoảng sợ, đây là bọn hắn tại cửa đá về sau thế giới, lớn nhất thanh toán. Lớn tuổi nhất Liệp Yêu Nhân, Viêm cùng hít sâu một hơi, không người biết được, nó mỗi 10 năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, sau đó lại biến mất, như thế lặp lại. Vậy thì tại thần môn mở ra thời điểm đại yêu còn có bọn hắn những này Liệp Yêu Nhân mới không kịp chờ đợi lao ra. Bởi vì trong cửa đá căn bản không phải người ngu địa phương. Yêu cũng không được đó là thần minh sức mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cửa đá đóng lại, bàn tay lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng, mây đen tan đi, Đông Hải phía trên lại biến thành một bộ trời trong gió nhẹ cảnh tượng. Không có rồi. Kỳ Phong lẩm bẩm nói, có chút không dám tin, dường như đã có mấy lời. Nó hẳn là sẽ không đi ra. A, nói xong lời cuối cùng, thậm chí liên chính hắn đều có chút không tự tin. Không ai có thể cho hắn trả lời. Bạch Tuyên trong lòng trầm xuống, hắn hiểu được, cửa đá căn bản ngăn không được vật kia quá lâu, mỗi một lần thần môn mở ra, cửa đá thần tính liền sẽ suy yếu một phần. Hoặc là nói, căn bản không phải thần môn chủ động phải mở ra, mà là bị cái kia đáng sợ tồn tại giải khai. Lúc này, một mực chưa từng mở miệng Bạch Trạch chậm rãi nói ra, đó là bản thân phong ấn Vô Thượng Thần. Vô Thượng Thần. Nghe được ba người này, tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ là cái tên này cũng đủ để cho thế nhân kính sợ. Mấy cái Liệp Yêu Nhân nhìn Bạch Trạch. Tại thời kỳ thượng cổ, nhân tộc mặc dù cũng không tính yếu, nhưng khẳng định không tính là cái gì chủng tộc mạnh mẽ, so với Bạch Trạch nhất tộc càng là yếu quá nhiều, sở dĩ năm đó nhân tộc căn bản liền không có tiếp xúc đến thần minh cơ hội. Vô luận ở thời đại nào, thần minh đều là chí cao vô thượng tồn tại. Mỗi ngàn năm mới có thể ra một vị. Thế nhân sở dĩ cảm thấy thượng cổ thời điểm thần minh phần đông, đó là bởi vì những này thần minh sống được thời gian quá lâu. Tôn Túy dựa vào vô tận tuế nguyệt tích lũy ra tới. Bạch Trạch nhất tộc bản thân liền đi ra thần minh cái này cấp bậc cường giả, biết được nội tình khẳng định phải so với Liệp Yêu Nhân nhiều. Các ngươi nhân tộc tuổi thọ ngắn, chúng ta yêu tộc tuổi thọ dài hơn, nhưng không hề nghi ngờ, đều sẽ chết, nhiều nhất chính là thời gian dài ngắn mà thôi, thực ra, thần minh cũng giống vậy. Thần minh thực khí, đây mới là cùng phàm nhân khác biệt lớn nhất. Dựa vào hút khí vận, mới có thể không ngừng thêm vào tuổi thọ, nói ít cũng có thể tồn tại 5 và 5. Trước kia vẫn luôn là như vậy. Thẳng đến, thiên địa khí vận bắt đầu suy giảm. Không biết duyên cớ gì, thiên địa khí vận tổng lượng bắt đầu suy giảm, cái tốc độ này mặc dù rất chậm, nhưng sẽ có một ngày lại suy giảm đến thần minh không đủ phân ăn trình độ. Lúc kia, thần minh nhiều nhất cũng liền có thể tồn tại vào năm. Cũng là lúc kia lưu truyền ra, là quên tồn tại vĩnh sinh bí mật. Vĩnh sinh. Bạch Tuyên mấy người đều là con người co rụt lại. Hai chữ này đối thế nhân hấp dẫn thực sự quá lớn, đối thần minh cũng là như thế. Cường đại như Thái Tổ Hoàng Đế, Ma Tông Tổ Sư, cũng chỉ có thể công việc 800 năm mà thôi, ngắn, thực sự quá ngắn. Cho dù là thượng cổ thần minh, cũng là nhiều năm hạ. Ai không muốn trường sinh bất tử? Khó trách thượng cổ nhiều như vậy đại yêu đều đi lạc quên. Này kêu người nào đều chịu không được loại này hấp dẫn. Bạch Trạch, nhưng chúng ta đến thần môn về sau, nơi nào có cái gì vĩnh sinh bí mật, đó là một cái bị thần minh mở ra tới không gian, chúng ta đều bị lừa. Nó cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Lại đi ra cửa đá, vậy mà đã qua vạn năm. Chính như thần minh dự đoán như vậy, thế gian khí vận ít đến thương cảm, vạn năm mới ra hai cái võ thánh, cũng chính là bọn hắn trong miệng thần minh. Khí vận sẽ còn tiếp tục suy giảm đến cuối cùng, thế gian sẽ không còn thần minh. Có thể có thủ đoạn như thế, chỉ có thần minh có thể làm được, hơn nữa còn không chỉ một tôn thần. Nghe được Bạch Trạch suy đoán, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Cửa đá về sau thật đúng là thần minh, nhưng nghĩ lại, cũng chỉ có thần minh thủ đoạn mới có thể làm đến vượt qua vạn năm, cũng mới có thể làm đến một trường liền bóp chết thông thần đại yêu. Đây hết thảy, không có chỗ nào mà không phải là chỉ hướng thần minh, đám người ánh mắt phức tạp, vốn định đợi thần môn mở ra thu hoạch khí vận cùng kinh ngộ, không có nghĩ rằng lại là như vậy một phen cảnh tượng. Bạch Tuyên hít sâu một hơi, chúng ta đi về trước đi. Cửa đá khí tức khôi phục tốc độ ngay tại trở nên chậm. Nói cách khác, lần tiếp theo mở ra chỉ ít cũng là mấy năm về sau. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, cái gì cũng không làm được. Thời gian thấm thoát, cửa đá xuất hiện cũng không cho Huyền Dương mang đến đại loạn, một phương diện khác cũng là nhờ vào Bạch Tuyên cùng Bạch Trạch. Có này một người một yêu trấn thủ, những cái kia kiệt ngạo bất tuần đại yêu lúc này mới nguyện ý tuân thủ quy củ. Những này đại yêu số lượng là nhiều, nhưng phần lớn đều là đến từ khác biệt chủng tộc, muốn liên thủ gần như không có khả năng, Bạch Tuyên chính là bắt lấy điểm này, mới có thể làm như thế. Nếu không mấy trăm đại yêu cùng nhau hướng hắn động thủ, cho dù có Bạch Trạch cũng chỉ có thể đi đường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một phương, Huyền Dương triều đỉnh thế lực vẫn như cũ là mạnh nhất. Người phong ấn, đại yêu, từng đám thế lực cường đại xuất hiện, vẫn là mang đến rất nhiều biến hóa. Lý Hoàn vì thế chế định một loạt chính sách, dùng để ước thúc những người phong ấn này cùng đại yêu. Chỉ cần không tại Huyền Dương nhắc lên đại loạn, Huyền Dương ngược lại cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Dù sao tại những này đại yêu trong, chân chính cùng hung cực các đại yêu là số ít, đại đa số đều yêu thích ở tại trong núi sâu, như thượng cổ như thế, căn bản không hứng thú phản ứng nhân tộc. Về phần những cái kia sát nghiệt quá nặng, tự nhiên có Bạch Uyên cùng những cường giả khác sẽ đi xử lý. 5 năm qua, Bạch Uyên trên tay đã không biết lây dính nhiều ít Minh Tâm Đại Yêu huyết. Minh Tâm Đại Yêu điểm cường hóa số cũng không bình thường. Thần phủ công tiến độ càng là một đường lên nhanh. Khác thông thần trăm năm đều không nhất định có thể tiến bộ một thành, mà hắn tiến độ lại tại ổn định tăng trưởng. Càng đến hậu kỳ, càng là có thể cảm nhận được thần phủ công cường đại. Võ công khác, sơ kỳ dễ dàng, có thể càng luyện càng gian nan, đặc biệt là đến thông thần, cơ hội chỉ có dựa vào chính mình đi ra một con đường. Nhưng thần phủ công khác biệt. Nó trưởng thành là tuyến tính, sơ kỳ là dạng gì, hậu kỳ còn là dạng gì. Vừa tập võ thời điểm, luyện một môn công phu liền muốn hao phí tất cả tâm lực, nhưng đến thông thần, cái nào trên thân không có 180 chủng thủ đoạn, ngược lại biến nhẹ nhõm. Vậy thì Bạch Uyên càng đến hậu kỳ, tốc độ tiến bộ ngược lại càng dọa người, điểm này đơn giản chính là người tiên. Vạn lý sóng cả. Bạch Trạch Thành. Bạch Uyên cùng Bạch Trạch ngồi ngay ngắn ở trên tường thành, trừ cái đó ra, còn có Đồng Vạn Quân mấy người cũng tại mấy người trang nghiêm thành Huyền Dương đứng sừng sững ở Đông Hải phía trên tường thành. Kỳ Phong liền thường thường nói, bọn hắn thành tòa thành này tù phạm. Lời tuy như thế, mấy người thực ra không có gì lời oán giận đến địa vị gì, liền làm chuyện gì đều đã là nhân gian tuyệt đỉnh, vậy liền nên làm thủ hộ một phương sự tình, nếu không ăn cái này khí vận cũng gọi người lương tâm bất an. Tòa thành này đã tụ tập thiên hạ một nửa khí vận. Trừ ra đối Bạch Uyên cái này nhục thân chứng đạo không có tác dụng gì bên ngoài, mấy người khác thực lực đều có chỗ tăng trưởng. Này đều muốn nhờ vào khí vận. Khí vận từ đâu đến? Chính là từ bọn hắn lần lượt đánh lui lại yêu đi lên. Có một số việc, người trong thiên hạ vẫn là thấy được. Lại có yêu khí. Kỳ Phong đứng người lên, bất đắc dĩ nhếch miệng. Mặc dù đại đa số đại yêu đều đã bắt đầu chấp nhận bọn hắn quyết định quy củ, có thể đều là có số ít đại yêu. Cũng tỉ như trước đó đào nột. Sở dĩ được gọi là tứ đại hung thú, có thể không đơn thuần là bởi vì một cái nào đó đào nột hung ác, mà là bản tính như thế. Tại đào nột trong mắt, nhân loại cùng trong núi con thỏ không có khác nhau. Nó chỉ là thích ăn chút mà thôi. Vấn đề này cũng chỉ có thể dùng vũ lực đến giải quyết. Ai kêu Bạch Tuyên bọn hắn chính là những này con thỏ bên trong một viên. Đi. Bạch Tuyên đứng người lên. Được. Kỳ Phong nhẹ gật đầu. Hai người hóa thành lưu quang, lướt qua vô số thành trì, cuối cùng đi đến một tòa mênh mông trong núi sâu. Đào nột. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Đào nột nhếch môi, nhìn Bạch Tuyên, nhân loại, lại là ngươi. Mấy năm qua, hắn cùng Bạch Tuyên nhưng đã là người quen biết cũ. Mỗi một lần hắn động thủ thời điểm, Bạch Tuyên sẽ xuất hiện, sau đó một người một yêu liền không thể không đánh một chầu đương nhiên. Mỗi một lần thực ra đều là nó bị Bạch Tuyên hành hung. Nhưng Bạch Tuyên muốn giết chết nó cũng là gần như không có khả năng, đã thời gian một năm không gặp, Đào Cơ lại cảm thấy mình có thể. Tới nhân loại, chúng ta tiếp qua tay. Kỳ Phong nhìn Đào Cơ, liền giận không chỗ phát tiết. Này Đào Cơ trong thời gian 2 năm, không biết tạo nhiều ít sát nghiệt, hắn đều đi theo Bạch Tuyên xử lý qua này Đào Cơ đến mấy lần. Bạch Tuyên trong mắt chớp động hàn mang. Luôn có một ít đại yêu hung tính khó sửa đổi, đào nột mỗi một lần nhấc lên sát nghiệt, chí ít đều là trăm mấy người mất mạng. Nhận lấy cái chết. Dứt lời, một quyền đều hướng về Đào Cơ vanh sắt mà đi. Đào nột khinh thường, không sợ chút nào, đầu lâu to lớn nên đón tiếp lấy. Oeng. Nổ rung trời, Đào Cơ không có chút nào ngoài ý muốn bị Bạch Tuyên một quyền đánh vào dưới mặt đất, tại trong núi rừng ném ra một cái hố sâu to lớn. Bạch Tuyên xông vào hố sâu về sau, không chút nào cho Đào Nột cơ hội thở dốc. Một quyền, lại một quyền. Đào Cơ bị đánh đến một chút tính tình đều không có, không biết bị nện tiến lòng đất bao nhiêu dặm. Cuối cùng, nó cảm thấy mình không chống nổi. Đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đào Cơ quanh thân chớp động hắc khí, thực lực đại trướng, vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều vượt xa trước đó, đây cũng là Bạch Tuyên không cách nào giết chết nguyên nhân của nó chỗ. Cơ hồ mỗi một cái thông thần cường giả đều có chính mình đặc biệt thủ đoạn bảo mệnh, nếu là thực lực chênh lệch cực lớn, còn có phá giải cơ hội. Có thể thông thần vốn là mượn dùng thiên địa chi lực, trên bản chất cơ hồ không hề khác gì nhau. Vậy thì muốn giết chết đối phương cơ hồ liền không khả năng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Đào Nột tiếng cười liền im bặt mà dừng. Không, không. Nó hoảng sợ phát hiện, trước mắt cái này nhân loại, vậy mà có thể lấy nhục thân áp chế đặc thù hình dạng dưới nó. Cái này mang ý nghĩa, nó thật có thể sẽ chết. Đào Nột trên mặt vẻ mặt cuối cùng từ phách lối biến thành hoảng sợ. Vì cái gì? Hắn trưởng thành tốc độ nhanh như vậy? Tại thượng cổ thời điểm, hắn cũng không phải là không có kiến thức qua nhục thân chứng đạo đại yêu. Những cái kia đại yêu là mạnh, tuy tiện liền có thể áp chế nó. Nhưng muốn nói giết chết nó, cái kia gần như không có khả năng. Bởi vì cho dù là nhục thân chứng đạo, cũng cần tại thông thần tiếp tục một bước một cái dấu chân trưởng thành, mà dù sao là cá nhân cùng tiên địa chi lực so sánh, có thể giết chết thông thần, chỉ sợ cũng khoảng cách thần minh không xa. Mà trước mắt cái này nhân loại, thế mà tại trong thời gian thật ngắn đã phát triển đến loại kia cảnh giới trong truyền thuyết. Không, không. Nó dần dần trở nên hoảng sợ. Nhưng Bạch Tuyên không chút nào định cho nó cơ hội. Nắm đấm vững vàng rơi xuống, có chút sổ sách là thời điểm nên thanh toán. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch Tuyên từ trong hố sâu đi ra. Kỳ Phong nhìn Bạch Tuyên trong tay dẫn theo đồ vật, con ngươi phóng đại, đây chính là đào nổ đầu. Chương 479, Ma thần xuất thế. Chương 479, Ma thần xuất thế. Đào Ngột bị ngươi giết. Kỳ Phong trừng to mắt, không dám tin nhìn Bạch Tuyên trên tay đầu to. Một cái cựu giai đại yêu, cứ như vậy bị giết. Một màn này quả thực quá mức rung động, Kỳ Phong gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tuyên. Nếu là nhớ kỹ không sai, hôm qua Bạch Tuyên còn tại cùng những cái kia đại yêu đánh cho có đến có trở lại, trên tổng thể áp chế, có thể khoảng cách chém giết còn có khoảng cách rất xa. Làm sao hôm nay đột nhiên trở nên như thế dữ dội? Cái thấy Bạch Tuyên vẻ mặt không có chút nào ba động, thản nhiên nói, chợt có sở ngộ thôi. Kỳ Phong trong lòng thầm đủ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Lấy hắn đối Bạch Tuyên hiểu rõ, nói không chừng một năm, không, ba năm trước đây khả năng liền đã có được đánh giết thông thần thực lực, chẳng qua là một mực nghẹn đến bây giờ, chính là vì giờ khắc này. Lập uy, thiên hạ đại yêu thực sự quá nhiều, đối với không phục dạy dỗ đại yêu chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, căn bản giết không hết. Cho dù những này đại yêu so trước đó biết điều rất nhiều, nhưng tính bản tác giả, hung tính khó trừ, đặc biệt là đào ngột hung thú như vậy, đối phó đám hung thú này, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tăng lớn sợ hãi của bọn hắn. Có thể nghĩ muốn để những này không sợ trời không sợ đất đại yêu cảm thấy hoảng sợ, vẹn vẹn để bọn hắn đau là còn thiếu rất nhiều, vậy thì nhất định phải để bọn hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm. Bạch Tuyên một mặt bình thản, còn muốn làm phiền Kỳ đại ca đi một lần, đêm này đại yêu đầu treo ở kinh đô trên tường thành. Kỳ Phong hai mắt tỏa sáng. "Tốt, Bạch lão đệ, bao tại trên người của ta." Ngày thứ hai đại yêu đảo cơ đầu liền xuất hiện ở kinh thành cao ngất trên tường thành, phía dưới còn phụ bên trên vài cái chữ to. Vô số kinh đô dân chúng rời giường, đi đến trên đường phố lúc, xa xa liền có thể nhìn thấy. Cái đó là đại yêu đầu. Giống như, tựa như là đảo ngột. Có kiến thức người một chút liền nhận ra cái kia đại yêu thân phận, chính là tại Huyền Dương hung danh hiển hách đại yêu, đảo cơ đây chính là cựu giai đại yêu nha. Nó là bị ai giết? Mù nha, không thấy được phía dưới cái kia một chuỗi chữ lớn, giết yêu giả, Bạch Tuyên. Là chúng ta Bạch vương gia. Khi biết được chém giết đảo ngột lại là Huyền Dương vị kia nhiếp chính vương, dân chúng trong lúc nhất thời sôi trào lên. Người nào không biết, vị kia Bạch vương gia vì bảo hộ thiên hạ an bình, tự phong Bạch Trạch Thành. Tại bình thường dân chúng trong lòng thái tổ hoàng đế về sau, nam nhân thiên hạ chính là Bạch vương gia nhất có chủng. Hiện tại lại làm xuống như thế hành động vĩ đại. Cho tới nay, Huyền Dương phổ thông bách tính đều gặp này thần môn về sau đi ra những này đại yêu xâm hại, cừu hận trong lòng đã tích lũy tới cực điểm. Hiện tại vị kia Bạch vương gia đem đại yêu chém giết, rốt cục giải bọn hắn trong lòng một cô ác khí. Có này trấn nhiếp, về sau đại yêu nghĩ lại giết hại nhân tộc, cũng cần liên tục cất lượng, nhìn xem chính mình có đủ hay không tư cách ăn Bạch Tuyên năm đấm. Rốt cục hết khổ. Không ít người nhìn xem trên tường thành đầu lâu, kích động đến quỷ trên mặt đất khóc giống. Rất nhanh đào nột bỏ mình tin tức liền truyền khắp Huyền Dương các châu. Người phong ấn cùng đại yêu cũng đều nghe đến mấy cái này tin tức. Có chút cảm thấy là âm nhu người hoặc là yêu, còn tự thân đi một chuyến kinh đô, khi thấy đảo kỳ đầu lâu thời điểm, đều cùng nhau trầm mặc. Huyền Dương tiên sắp thay đổi. Trước kia, bọn hắn còn có thể ỷ vào thực lực của mình muốn làm gì thì làm. Bạch Tuyên mặc dù có thể ép bọn hắn một đầu, nhưng không cách nào giết chết bọn hắn, vậy thì bọn hắn chỉ cần tránh đi Bạch Tuyên, không nghĩ làm lớn làm cường sợ làm Bạch Tuyên vậy ngược, liền có thể sống rất thoải mái. Nhưng bây giờ khác biệt, làm trái Bạch Tuyên, bọn hắn thật có thể sẽ chết. Ai còn có thể nhìn không ra, Bạch Tuyên cử động lần này rõ ràng chính là tại giết hổ cảnh hầu đảo cơ tại đại yêu bên trong cũng không tính kẻ yếu, Bạch Tuyên tất nhiên có thể giết được đảo nột, cái kia thiên hạ tám thành đại yêu, người phong ấn cũng có thể giết. Lần này coi như thật biến thành theo thịnh, nghịch người vong. Bạch Trạch thành bên trong. Bạch Trạch, Bùi lão đạo nghe Kỷ Phong sinh động như thật đem hôm đó ngoài thành một trận chiến, Bạch Tuyên chém giết cơ toàn bộ quá trình kể xong. Xách, ách. Bọn hắn miệng bên trong chậc chậc âm thanh liền không ngừng qua. Quả nhiên là đời đời có nhân kiệt. Bùi lão đạo đổi là bởi vì chính mình con mắt tinh tường biết châu rừng không ngừng gật đầu cười thầm. Tại Lạc Nguyên Chi chiến hậu, thiên hạ chỉ xuất qua hai cái sánh vai võ thánh, cũng chính là Thái Tổ Hoàng đế cùng Ma Thần. Nhưng ở còn lại mấy ngàn năm trong, như thế có thể trấn áp một thế nhân vật xuất hiện. Cũng tỷ như Kỷ Phong sư phụ, Long Hổ Tông sơ đại đại thiên sư. Vị đại thiên sư kia mặc dù không cách nào như Bạch Tuyên như vậy dữ dội, trực tiếp giết thông thần cường giả, nhưng cũng có thể thông qua huyền diệu đạo pháp đem nó phong ấn giam cầm. Bởi vậy mới có thể để cho thiên hạ đạo môn lấy Long Hổ vi tôn. Như thế tình huống, còn có Huyền Không tự vị lao tăng kia, cùng với những cái kia đại tông người khai sáng. Bạch Trạch bất miệng. Tiểu tử ngươi, thật sự là biến thái. Nó cuộc sống tại thời kỳ thượng cổ, đối thần minh sức mạnh càng hiểu hơn. Bạch Tuyên hiện tại trạng thái đặt ở thượng cổ lúc sau, liền gọi là bán thần. Bán thần cùng thần ở giữa còn có chênh lệch cực lớn, có thể bán thần cùng thông thần chi ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Bạch Tuyên đối đầu phổ thông thông thần, cơ hồ là nghiền ép, đem nó chém giết căn bản không thành vấn đề. Chẳng lẽ lại ta phải chứng kiến truyền kỳ? Kỳ Phong vẻ mặt trở nên cổ quái. Nếu là nhớ không lầm, vị kia Thái Tổ Hoàng đế tựa hồ chính là lấy lực chứng đạo, tại thông thần thời điểm liền có thể chém giết cùng cấp bậc cường giả, Bạch Tuyên đi đường cùng vị kia tựa hồ là giống nhau như lúc. Ngàn năm khó gặp thiên tài a cũng làm thật thú vị, Kỳ Phong nghĩ đến. Sau đó chính là cười trên nỗi đau của người khác. Những cái kia xuất thế người phong ấn nhất định rất khó chịu, vốn cho là có thể độc chiếm thiên hạ khí vận, chứng đạo võ thánh. Không có nghĩ rằng thế mà đụng tới Bạch Tuyên như thế cái đồ biến thái. Thì không ta đợi, thảm. Lại là một năm đảo cơ chết cũng không để cho những cái kia đại yêu triệt để yên tĩnh, có chút là không tin, có chút thì là khống chế không nổi. Làm Bạch Tuyên giết tới con thứ năm đại yêu thời điểm, thiên hạ cao thủ rốt cục tin. Sau đó liền triệt để dùng. Cái này khiến Bạch Tuyên có chút tiếc nuối. Dù sao giết thông thần, nhưng so sánh giết Minh Tâm kiếm được điểm cường hóa số nhiều quá nhiều, đi qua một năm đánh nam giải bắc. Toàn thân hắn thần phủ đã mở ra bảy thành, chỉ cần mở ra cuối cùng ba thành, liền có thể thành thánh. Giờ khắc này, hắn tự tin vô cùng. Nhục thân thành thánh đây là siêu thoát khí vận bên ngoài phương pháp, cho dù khí vận khô kiệt, hắn đồng dạng cũng có thể dựa vào lấy lực chứng đạo thành thánh. Bạch Trạch thành tọa lạc ở Đông Hải biên giới, cả tòa thành phong mạo rất đơn giản, đứng ở cửa thành bên trên liền có thể đem nội thành cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Trong thành thưa thất lâm lập mấy giờ nhà cửa, người ở càng là ít đến thương cảm, đại đa số thời điểm đều là Bạch Tuyên, Bạch Trạch còn có Kỷ Phong mấy cái người. Trong phòng, Bạch Tuyên xuất ra thần công huyền binh, lòng có cảm giác, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh hư không tiêu thất, lại xuất hiện. Hắn đã đặt mình vào tiên cảnh, một đường lên cao. Chỉ chốc lát sau liền đến trong cung điện, một mực dọc theo cung điện đi đến ở giữa nhất chỗ. Cũng nhanh xong rồi. Hắn mắt không chấp nhìn trước mắt bích họa. Cái thấy một cái bóng lưng xuất hiện tại cung điện trên vách tường, không nhìn thấy thật mặt. Mặc dù là bích họa, nhưng cho người cảm giác tựa như lúc nào cũng có thể từ trong tranh đi ra đến giống như. Hoặc là nói, hắn sắp đi ra. Đi. Bạch Tuyên vung tay lên, bàng bạc khí vận rót vào bích họa bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Người trong bức họa lại thật bắt đầu chuyển động đột phá đến thông thần về sau, hắn tại cung điện nhìn thấy đồ vật liền trở nên càng nhiều, trong đó liền bao quát bộ này bích họa đi qua thăm dò, hắn phát hiện chỉ cần rót vào khí vận liền có thể đem này bích họa một chút xíu khôi phục đi qua nhiều lần nếm thử, bây giờ, cuối cùng nhanh đến điểm tới hạn. Khi hắn lần nữa rót vào khí vận về sau, cái thấy người trong bức họa chậm rãi xoay người. Trước nhìn thấy, là một cái phóng Phật ẩn chứa thiên địa lực lượng con mắt màu đen, đó là một cái tựa hồ có thể xem thấu tất cả con mắt. Bạch Uyên trong lòng giật mình. Sau đó chính là toàn bộ mặt, lại là cơ thể. Là cái nho nhã nam tử. Nam tử kia xoay người về sau, lại như nước trong veo từ bích họa bên trong một bước ra ngoài. Mỗi đi một bước phóng Phật qua một thế kỷ. Bạch Uyên con ngươi trợ to. Nam tử kia đi đến Bạch Uyên trước người đứng vững, ngươi chính là người hữu duyên kia. Bạch Uyên mày nhăn lại, hiển nhiên không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Hắn không nghĩ đến cái này nam tử khôi phục về sau, câu nói đầu tiên nói thế mà lại là cái này. Một màn này vô cùng quỷ dị. Nhưng Bạch Uyên lại không có chút nào bối rối, chỉ vì hắn có thể cảm nhận được nam tử này khí tức trên thân, thông thần. Nếu là thông thần, vậy liền có thể bị đánh chết. Tất nhiên có thể bị đánh chết, tự nhiên không cần hoảng, đây là trên thực lực tự tin. Bạch Uyên thản nhiên nói, có ý tứ gì? Nam tử kia khỏe miệng có chút dương lên, chính là ngươi, có lẽ ngươi hẳn là được xưng ma chủng. Bạch Uyên mày nhíu lại đến càng nhiều. Ma chủng hai chữ này, tại Nguyên Tiên sinh tại thế trong lúc đó, nương theo thời gian của hắn cũng không tính ngắn. Nam tử kia tựa hồ là đạt được mình muốn đáp án, trước giới thiệu chính ta đi, ta gọi Sở Cửu, là cái đạo sĩ, cũng là tăng nhân, cũng là cái người đọc sách. Thấy Bạch Uyên đối Sở Cửu hai chữ này không cảm giác, nam tử bất đắc dĩ lại bổ sung một câu, ta sáng lập một cái giáo phái, trong giáo người xưng là thánh giáo. Thánh giáo? Ma giáo? Bạch Uyên con ngươi trong nháy mắt co vào. Họ Mạc, Mạc Thiên Sở, khai sáng thánh giáo, còn biết ma chủng. Trước mắt người này, chẳng phải là chính là ma giáo tổ sư trong truyền thuyết, ma thần? Ma giáo? Sơ Cửu có chút nhíu mày, càng thêm bất đắc dĩ, người đời sau đều lên cái tên như vậy. Hắn diệt một cái ma giáo, lúc này mới thành lập thánh giáo. Thật không nghĩ đến sáng lập thánh giáo thế mà lại biến thành ma giáo, đó là cái tuần hoàn hay sao? Sơ Cửu nói tiếp, ta đem chính mình tự phong tại thần cung bên trong, tự phong trước tính ra ở đời sau sẽ có người hữu duyên đem phong ấn giải trừ. Nghe xong, Bạch Uyên trong lòng đã có đại khái phỏng đoán, tự chém một đao. Tương truyền, tại thượng cổ thời điểm, có chút thông thần cường giả vì có cơ hội tranh đoạt võ thánh, thế là tự chém một đao, rơi xuống đến minh tâm, sau đó đem chính mình phong ấn. Tình huống như vậy, tại người phong ấn bên trong cũng có một phần nhỏ, nhưng càng nhiều người phong ấn thì là ở ngoài sáng tâm sắp đột phá thời khắc, vì thu hoạch hậu thế khí vận mà bị phong ấn. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, vị này ma giáo tổ sư ác như vậy. Một hơi từ võ thánh chém tới thông thần đã là võ thánh a. Có thể. Đến cùng là vì cái gì? Thấy Bạch Uyên thật lâu không nói, Sơ Cửu bỗng dưng lại nói, vậy thì thần môn lại mở ra. Bạch Uyên trong mắt lóe lên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sơ Cửu không chỉ có biết được thần môn tồn tại, còn biết được thần môn sẽ mở ra. Mở ra? Bạch Uyên ăn ngay nói thật. Sơ Cửu than nhẹ một tiếng, nên tới vẫn là tới. Bạch Uyên càng thêm kinh ngạc, trực tiếp hỏi ra lòng nghi ngờ, tiền bối biết thần môn sự tình. Sơ Cửu khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Bất quá là một ít người si tâm vọng tưởng thôi. Bạch Uyên ánh mắt ngưng tụ. Sơ Cửu đã từng thế nhưng là võ thánh, coi như hiện tại tự chém một đao, rớt xuống cảnh giới, có thể thấy được biết cùng đi qua đủ loại trải qua, vẫn như cũ không phải hắn có thể so sánh. Bạch Uyên nói, tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì nói nên tới vẫn là tới. Sơ Cửu lau một cái vốn cũng không tồn tại sợi râu nói, đã ngươi muốn nghe, ta nói cùng ngươi tùy là. Đây hết thảy còn muốn tử. Ân, đúng, Lạc Uyên chi chiến nói lên. Lạc Uyên chi chiến? Bạch Uyên lần đầu vẫn là từ Kỷ Phong trong miệng nghe nói này kinh thiên việc lớn, ngay sau đó bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm năm đó sự tình thật lâu không có kết quả. Thẳng đến thần môn mở ra, vô số đại yêu xông ra thần môn, hắn mới đối Lạc Uyên chi chiến có nhất định hiểu rõ. Hiện tại lại có thể hiểu rõ đến bản đầy đủ Lạc Uyên chi chiến, cái này khiến Bạch Uyên làm sao có thể không kích động. Nhìn thấy Bạch Uyên phản ứng, Sơ Cửu nhẹ nhàng vừa cùng, sau đó chậm rãi nói, thượng cổ có thần minh thực khí mà thọ vạn năm. Bạch Uyên âm thầm gật đầu. Sơ Cửu lời nói ngược lại là cùng Bạch Trạch nói đến không sai biệt lắm. Thành cũng khí vận, bại cũng khí vận. Thần minh thực khí, tiến 10 phần, ra 9 phần, thiên địa khí vận vốn là cố định, kết quả có thể nghĩ, khí vận càng ngày càng ít, nhưng thần minh số lượng lại càng ngày càng nhiều. Nói đến đây, Sơ Cửu trên mặt trào phúng cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, có ít người ngồi không yên, thế là phát liền có Lạc Uyên chi chiến. Mà rơi Uyên chi chiến, thực ra chính là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu, bọn hắn mục đích thực sự chỉ có một cái, thí thần. Bạch Uyên con người bỗng nhiên co rụt lại, đây quả thực là gan to bằng trời. Coi như những hành vi này đặt ở thần minh trên thân, vẫn như cũ quá nghịch thiên, đây chính là thí thần a. Sơ Cửu, chỉ tiếc nha, bọn hắn tính toán xảo diệu rồi, thần đúng là giết không ít, nhưng bọn hắn lại quên một việc, bọn hắn vốn chính là bởi vì thân phụ khí vận mới thành thần minh. Thần minh bị diệt, tùy theo mà đến chính là thiên địa khí vận chạy ngược. Bọn hắn cho dù là thần minh, cũng căn bản không chịu nổi. Ầm. Cuối cùng đã tới ngày đó, phát nổ. Cho nên bọn họ thành một đám người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, thần môn vốn là bọn hắn cho chư thần lựa chọn phân mộ, kết quả lại thành chính bọn hắn lồng giam. Bạch Tuyên trừng to mắt, thì ra là như vậy. Trước mắt sương mù tất cả đều bị đẩy ra. Khó trách là quên chi chiến thế gian lại không thần minh. Khó trách từ ngày đó về sau, thiên địa khí vận liền ít đến tương cảm. Tại thần môn trong, mấy cái này ra hỏa cũng chỉ còn lại có một sự kiện. Cái kia chính là dùng hết tất cả sức mạnh xông ra lồng giam. Nói đến đây, Sơ Cửu trong mắt lóe lên một vòng kính nể, nói đến đây cái, ta thừa nhận, ta là không bằng cái kia họ Lý tiểu gia hỏa. Ta biết rõ, một khi cửa đá mở ra, toàn bộ thế giới liền sẽ vì vậy mà hủy diệt. Nhưng ta cũng không muốn chết. Ta e ngại, bởi vậy nghĩ ra tự chém một đao, tự phong biện pháp, lại tại Tự Phong trước bước một chặng, tính ra hậu thế hội ngộ người hữu duyên, có thể giải phong. Nhưng tiểu gia hỏa kia cũng không đồng dạng, hắn nghĩa vô phản cố vọt vào thần môn. Sau đó cùng những cái này đám gia hỏa đánh một trận. Bạch Tuyên hít sâu một hơi. Sơ chín khẩu bên trong tiểu gia hỏa, nếu là đoán không sai, hẳn là Thái Tổ Hoàng Đế, chương 480. Nhập thần môn, chứng vô thượng nói. Chương 480, nhập thần môn, chứng vô thượng nói. Sau đó thì sao? Bạch Tuyên lại đuổi theo hỏi. Mặc Cửu than nhẹ, họ Lý tiểu tử kia liền rốt cuộc cũng không có đi ra, cũng không biết nên nói là hắn vận khí tốt đâu vẫn là vận khí không tốt, dù sao thế gian này không có bị hủy diệt không phải. Bất quá, không khó tưởng tượng bên trong tình hình chiến đấu rất khốc liệt, đi qua một vòng lại một vòng chém giết, tại thần môn về sau liền tạo thành tên biến thái kia quái vật. Lại về sau ta có thể cảm nhận được quái vật kia đột nhiên liền trở nên yếu đi, về phần nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Nếu không thần môn sớm đã bị hắn giải khai. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, thần môn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Nghe xong những này, Bạch Tuyên trong lòng trầm xuống. Thế nhân đều coi là Thái Tổ Hoàng Đế muốn đi truy cầu trường sinh, không nghĩ tới chân tướng cư nhiên như thế, hắn chỉ là vì ngăn cản thế gian này bị hủy diệt. Quả nhiên là không tầm thường đại nhân vật a. Thực sự quá mức rung động. Vậy ngươi vì sao muốn vào lúc này thức tỉnh? Bạch Tuyên hỏi ra chính mình đấy lòng nghi hoặc. Hắn cơ hồ có thể xác định, hắn sở dĩ có thể đem Mạc Cửu tỉnh lại, hoàn toàn là bởi vì tất cả đều là Mạc Cửu cố ý hành động. Hoặc là nói đây hết thảy đều tại Mạc Cửu trong khống chế. Từ Nguyên Tiên Sinh đến Mạc Thiên đây hết thảy đều là Mạc Cửu thiết hạ cục, vì chính là để cho hai người có thể gặp mặt. Nghe được vấn đề này, Mạc Cửu khẽ miệng lộ ra một tia nghi ngẫm. Ngươi biết một phương này thần cung ta là làm thế nào chiếm được sao? Bạch Tuyên lắc đầu. Căn cứ hắn biết, này thần cung huyền binh cũng không phải là Mạc Cửu chính mình lựa chế, mà là từ một nơi nào đó lấy được. Mạc Cửu, ta tại thừa thiếu thời từng gặp được một người, người kia rất mạnh, ngay lúc đó ta chỉ cảm thấy hắn rất mạnh. Về sau, như mọi người thấy, ta thành Thánh giáo giáo chủ, không đúng, hiện tại hẳn là Ma giáo. Nói đến đây, hắn tự rêu cười một tiếng. Làm ta lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, ta cho là mình đã đầy đủ mạnh, có thể có cùng hắn đối thoại tư cách, nhưng ta sai, ta còn là không tư cách. Ta cùng hắn ở giữa vẫn là tiên tiệm chi cách. Bạch Tuyên hít sâu một hơi. Mặc Cửu thành Ma tông tổ sư, lúc kia đều đã là võ thánh, thế gian người nổi bật. Có thể thế gian thế mà còn có người có thể làm cho hắn đều cảm thấy không tư cách sóng vai, trên lệch quá lớn. Võ thánh đều cảm thấy trên lệch đại, vậy rốt cuộc là như thế nào kinh khủng tồn tại? Ta bỏ ra rất nhiều tinh lực điều tra hắn, nhưng người này liền như là trống rỗng xuất hiện tại thế gian này bình thường, không có đi qua, cũng không có tương lai. Cũng là hắn, ở thời điểm này đem vật này cho ta. Sau đó nói, để cho ta thay hắn tìm tới cái này thần cung chủ nhân chân chính. Lúc ấy ta cũng không đã hiểu, nhưng bây giờ ta nghĩ hắn chỉ người hẳn là ngươi. Bạch Tuyên nhất thời không nói gì, đây rốt cuộc cùng chính mình lại có liên quan gì? Loạn, thật sự là quá loạn. Thu hồi đi qua hồi ức, Mặc Cửu lắc đầu, sau đó liền cười híp mắt nhìn Bạch Tuyên, vậy thì ngươi đã học được ta lưu lại thần phủ công. Bạch Tuyên nhẹ gật đầu đối mặt Mặc Cửu, cho dù là hắn chiến lực có thể thắng được đối phương, nhưng so với thủ đoạn khác, hắn tự nhận là còn kém bên trên quá nhiều. Loại chuyện này căn bản không cần thiết giấu giếm. Rất tốt, vậy liền tiếp tục cố lên nha. Nhưng rất nhanh, Mặc Cửu quay đầu nhìn một cái phía đông. Thật lâu nhìn chăm chú, phản phất có thể xuyên qua thần cung tiến cảnh, nhìn thấy Đông Hải phía trên đạo thạch một kia, để lại cho ngươi thời gian, hiện tại đã không nhiều lắm. Một trận trầm mặc sau, có lẽ ta có thể lại giúp ngươi một lần. Mặc Cửu nói. Bạch Tuyên hiện tại đã hiểu rồi tất cả. Trước đó Nguyên Tiên Sinh làm tất cả, thậm chí bao gồm đụng nát khí vận, thực ra cũng là vì nhường hắn mau sớm trưởng thành. Bọn hắn đều đem chờ mong thả ở trên người hắn. Mặc Thiên Tiêu tàn cười một tiếng. Thôi, ngã cảnh liền ngã cảnh đi, dù sao cũng không phải không ngã qua. Ta có biện pháp có thể đem ngươi truyền tống đến trong cửa đá, hiện tại quái vật kia còn tại ngủ say, ta biết các ngươi những này lấy lực chứng đạo tiên điên, giết đến càng nhiều, tiến bộ càng nhanh, ta lại nghịch chuyển thời gian tốc độ chạy, bên trong 10 năm, ngoại giới 1 ngày. Bạch Tuyên giật mình. Này đến cùng là cái gì thủ đoạn? Quả nhiên là đã từng tới võ thánh chi cảnh tồn tại. Vậy mà có thể nghịch chuyển thời gian. Bạch Tuyên nhìn một chút Đông Vương, lại nhìn Hạ Phương Tây, trong lòng một trận tính toán. Dựa theo hiện tại tiến độ, hắn còn cần mở ra còn thừa 30% thần phụ công. Nhưng bên ngoài bây giờ đại yêu đã bị hắn trị đến không sai biệt lắm, rất khó trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cường hóa chỉ số. Tất nhiên hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, hơn nữa không biết thần môn về sau lão quái vật kia lần sau có khả năng hay không phá vỡ phong ấn, xông ra thần môn. Bạch Tuyên lúc này quyết định xông sáo một cái, có lẽ có thể đi thần môn trong thử một lần. Nếu là lão quái vật kia xông ra thần môn, mà chính mình còn không có đột phá, hạ chàng đồng dạng cũng là chết. Sau đó, Bạch Tuyên hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất, bên trong lão quái vật lúc nào sẽ lần nữa thức tỉnh. Mặc Cửu nói, yên tâm đi, lão quái vật kia chí ít trong 1 tháng hẳn là sẽ không thức tỉnh, ngươi liền hảo hảo nắm chắc cơ hội khó có này a. Bạch Tuyên nhẹ gật đầu. Mặc Cửu thấy thế, ngay tại chỗ khuynh chân, hai ngón bấm niệm pháp quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần cung tiên cảnh liền như là sống tới bình thường, không gian bắt đầu vặn mèo. Bạch Tuyên liền thấy Mặc Cửu mỉm cười. Sau đó toàn bộ thế giới liền sa vào đen kịt một màu, Bạch Tuyên triệt để ngất đi. Chờ hắn lại mở mắt thời điểm đã đặt mình vào tại một thế giới hoang dã. Chẳng lẽ nơi này chính là thần môn về sau thế giới? Bạch Tuyên cấp tốc tiến vào phòng ngự trạng thái, một đường đi về phía trước, lẩm bẩm nói. Sau đó không lâu, hắn phát hiện Mạc Cửu vẫn đúng là đem hắn đưa đến thần môn về sau. Quả nhiên là thủ đoạn nghịch thiên, cũng không biết Mạc Cửu là làm sao làm được. Võ thánh thế giới quả nhiên rất khác nhau. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, một đầu đại yêu ngột xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái khách khí có vẻ như lão hổ không phải lão hổ, lớn nhỏ như là ngưu bình thường, trên lưng một thân da lông, đằng sau còn rất dài có một đôi cánh khổng lồ. Chẳng lẽ là cùng kỳ? Bạch Tuyên có chút nhíu mày. Hắn vốn cho là thần môn về sau đại yêu đều đã trốn thoát, nhưng hiện tại xem ra, trốn tới mới là một số nhỏ, đại lượng thời kỳ thượng cổ bị vây ở thần môn về sau tồn tại như trước vẫn là bị nhốt ở bên trong. Nhân loại, Cung Kỳ mở miệng nói, nó trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trước mắt cái này nhân loại, tựa hồ cùng nó trong trí nhớ nhân loại rất khác nhau. Trước ăn ngươi, Cung Kỳ trong lòng hung tính vẫn là chiếm cứ thượng phòng, tiếp theo một cái chớp mắt liền mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Bạch Uyên tát tới. Bạch Uyên thấy thế, không chậm trễ chút nào giơ quả đấm lên. Một quyền, Cung Kỳ bị đánh bay mấy trăm dặm, lại là một quyền, lại một quyền. Từng quyền đối lập về sau, Cung Kỳ hối hận. Nó không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại thế mà lại khủng bố như thế. Nhân loại, ta. Bạch Uyên có thể nhớ kỹ chính mình tiến đến mục đích, thời gian không nhiều. Đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, cơ hồ không cho Cung Kỳ cơ hội nói chuyện, ngay sau đó lại là một trận mãnh liệt truy. Sau một cách giờ, trong hố lớn chỉ còn lại có một đống thịt nát. Cung Kỳ bị gắng gượng nện chết rồi. Làm Bạch Uyên từ trong hố sâu đi lúc đi ra, bên cạnh cái hố lớn đã vây đầy đại yêu. Nhìn thấy bảng bên trên bạo tăng điểm cường hóa số, Bạch Uyên nhếch môi. Nơi này quả thật không tệ. Tại Huyền Dương, hắn còn cần khắp thế giới tìm đại yêu, có thể tại nơi này, căn bản cũng không có cái phiền não này. Nhìn xem Bạch Uyên thị sát bộ dáng. Chương 480. Nhập thần môn, chứng vô thượng nói. Chương 480, nhập thần môn, chứng vô thượng nói. Hai, một đám đại yêu thế mà cảm thấy kinh khủng. Sau đó liền tự giác rút lui. Vậy liền để trò chơi bắt đầu từ nơi này đi. Bạch Uyên giơ lên quyền, liền hướng về gần nhất một cái đại yêu đập tới. Một quyền lại một quyền, một cái hố lại một cái hố, Bạch Uyên làm không biết mệt, không thể không biết mệt mỏi. Huyền Dương nội thành, bởi vì Bạch Uyên chém giết cửu giai đại yêu, chấn nhiếp hiệu quả cực kỳ tốt. Huyền Dương cuối cùng có thể được dẹp an ninh. Hoàn thành, chiếu hội. Vậy hạ, Đông Hải có dị động? Nghiêm Tiểu An một mặt nghiêm trọng nói. Hắn đã đi qua Đông Hải, nơi đó cửa đá lại bắt đầu có khôi phục dấu hiệu. Coi như về khoảng cách thứ khôi phục đã trọn vẹn qua 15 năm. Huyền Dương cũng an định 15 năm. Rốt cục vẫn là muốn tới. Lý Hoàn một mặt nghiêm trọng. Làm vài chục năm hoàng đế, hắn cũng đã sớm rút đi trước đó non nớt, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy phần tiên đế cái bóng. Nói thật, Lý Thừa Viễn làm hoàng đế, thực ra không tính chính lệnh, có thể làm là một cái chăm lo quản lý tốt hoàng đế. Lý Hoàn có thể giống nhau đến bảy phần, cũng đã là minh quân. Nghiêm Ái Khanh, Á Huyên nhưng có trở về rồi. Cho dù làm hoàng đế, Lý Hoàn như trước vẫn là xưng hô Bạch Uyên thành Á Huyên, đối mặt người ngoài cũng là như thế, một phương diện, hắn cùng Bạch Uyên tình nghĩa huynh đệ vẫn còn, một phương diện khác, hắn biết rõ chính mình cái này hoàng vị là làm thế nào đạt được. Nghiêm Thiểu An thở dài, lắc đầu. Đi qua Bạch Trạch thành, chưa trở về. Bạch Uyên biến mất chuyện này, rất ít người biết. Cái lưu lại một tấm tờ giấy, sau đó liền hư không tiêu thất, không có nói cho bất luận kẻ nào đi đâu mà. Tùy theo xuất hiện, chính là một cái gọi Mạc Cửu người, hắn tự xưng là Bạch Uyên tân thu cái thứ tư đệ tử. Hiện tại liền ở tại thần phủ môn trong. Lý Hoàn ngay từ đầu cũng nghi ngờ. Dù sao Bạch Uyên đối với Huyền Dương, thậm chí là phương thế giới này đều quá là quan trọng, vậy thì còn phái người trong bóng tối điều tra qua cái này Mạc Cửu. Có thể khiến hắn giật mình là, cái này Mạc Cửu liền như là trống rỗng xuất hiện giống như đồng dạng. Một mảnh trống không, không người biết được hắn là từ đâu tới. Mấy lần thăm dò, cũng tất cả đều bị Mạc Cửu tùy tiện hóa giải, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bây giờ thần môn sắp mở ra, hiện tại thế gian một cái lưu truyền một cái thuyết pháp, cái kia chính là thần môn về sau cất giấu đại khủng bố, đều sẽ như thế. Mà thuyết pháp này đầu nguồn chính là Mạc Cửu đối với cái này, Lý Hoàn không thể không tin. Nghiêm Ái Khanh, chỉ có thể thỉnh cầu ngươi lại đi một chuyến thần phủ môn a. Đúng. Nghiêm Tiểu An nhẹ gật đầu. Lúc này, Từ Định Xuân đột nhiên mở miệng, ta tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Thần phủ sơn, ngươi thật là cha ta đệ tử. Một cái thiếu niên áo trắng chất vấn nhìn Mạc Cửu. Đương nhiên, Mạc Cửu không cần suy nghĩ liền gật đầu. Đã ngươi là cha ta đệ tử, làm sao lại không học đạo? Nói chuyện thiếu niên chính là Bạch Uyên trưởng tử, Bạch An. Bây giờ Bạch An đã trưởng thành là thiếu niên, một thân tu vi càng là khoa trường, chi cảm đỉnh phong, có lẽ không ra 5 năm, liền có thể đột phá minh tâm, thậm chí có thể trở thành thông thần. Dù sao hắn thực sự tuổi còn rất trẻ, coi như cái kia vị lão cha không cho hắn nghĩ biện pháp tìm vị trí, cũng có thể chịu chết rất nhiều lao gia hỏa. Ngươi vừa sư tỷ cũng sẽ không đau. Mạc Cửu rất nhanh cho ra đáp án của mình, đối với đáp án này còn rất hài lòng gật gật đầu. Phương sư tỷ. Vừa nghe đến cái tên này, Bạch An trong mắt liền hiện lên một tia e ngại. Hắn không sợ trời, không sợ đất, sợ nhất chính là Phương Nga còn có nhà mình cái kia lao cha. Dù sao Phương Nga kỳ kỳ quái quái cả người thủ đoạn thực sự nhiều lắm. Liền trong lúc nói chuyện, một người trẻ tuổi trống rông xuất hiện tại thần phủ sơn phía trên. Mạc Cửu nhàn nhạt ngắm nhìn người tuổi trẻ kia. Sau đó quay đầu đối Bạch An nói ra, "Hôm nay ca ca ta có việc, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp đi." Bạch An lườm liếc miệng, quay người rời đi. Mạc Cửu nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người trẻ tuổi, nhàn nhạt mở miệng, "Ta thánh tử, ngươi vẫn thật là nhất định phải cùng ta thấy này một mặt." Không sai, người trước mắt chính là Mạc Thiên. Mạc Thiên lạnh lùng nhìn Mạc Cửu, "Làm ta nghe được tên của ngươi lúc, ta còn chưa tin, ngươi thật còn sống sót." Mạc Cửu ha ha khẽ cười nói, "Không cần ngạc nhiên, thần minh đều sẽ chết, ta cũng giống vậy." Mạc Thiên nhìn trước mắt gương mặt này, trong lòng lại lạ thường bình tĩnh. Trước khi tới hắn từng có vô số loại tưởng tượng, không có nghĩ rằng coi là thật gặp được cũng liền bình thường trở lại. Thực ra hắn không họ Mạc, hắn là cô nhi, là bị Mạc Cửu tiện tay tại hoang mạc trong nhặt được, nhiên hồ bồi dưỡng lớn lên, hắn họ chính là Mạc Cửu cho, thiên là chính hắn lên. Nói là bồi dưỡng, thực ra hắn cơ hồ không thế nào gặp qua Mạc Cửu. Mạc Cửu thường thường vừa biến mất chính là mấy chục năm. Hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Mạc Cửu, Mạc Cửu liền nói cho hắn biết, chính mình phải chết, nói muốn đem hắn phong ấn, nhường hắn thức tỉnh về sau đi tìm một người. Cũng không có trưng cầu ý kiến của hắn, sau đó Mạc Thiên liền bị phong ấn đối với người nam nhân trước mắt này, hắn không thể nói là tình cảm gì, chỉ là có chút kinh ngạc. Hắn chính là nghĩ gặp lại một mặt. Mạc Cửu mỉm cười, "Được rồi, tất nhiên đã gặp mặt, về sau cũng không cần thấy, ta hiện tại chỉ là Bạch Vương gia một người đệ tử." Mạc Cửu đối cái này đệ tử cũng không tình cảm gì. Lời con chưa dứt, hai người bên cạnh liền thêm ra mấy bóng người đại hồ tử nhếch môi, "Nha, đây không phải tiểu tạp. Ma chủ nha, làm sao có hào hứng chạy tới Thần Phụ Sơn?" Đồng Vạn Quân lạnh lùng nhìn Mạc Tiên. Vừa rồi hai người đối thoại, bọn hắn toàn đều nghe được. Lại hoặc là Mạc Cửu vốn là muốn cho bọn hắn nghe được. Nhìn xem Mạc Tiên, lại nhìn xem Mạc Cửu, hai người khó được hiếu kỳ. Trầm mặc một lát sau, đại hồ tử kìm nén không được hiếu kỳ nói, "Ngươi là ma thần?" Nói xong, đại hồ tử cùng Đồng Vạn Quân không dám tin nhìn Mạc Cửu đối với cái này từ trên trời giáng xuống đồ tôn cùng đồ thằng tôn, bọn hắn đoán qua rất nhiều, có thể chỉ có không nghĩ tới. Mạc Cửu lại là vị kia 5000 năm trước ma đạo tổ sư. Mạc Cửu một mặt bất đắc dĩ, "Ta còn tại thời điểm, nó vẫn là thánh giáo." Đang lúc Mạc Cửu muốn tiếp tục lúc nói chuyện, đột nhiên biến sắc, đột nhiên dừng lại. "Làm sao trước thời hạn?" Hoàng Bét. Mạc Cửu kiêng kỵ nhìn về phía Đông Phương. Thần môn khôi phục tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, quái vật kia sắp thức tỉnh. Lần này có thể thì khó rồi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Không hắn, Bạch Tuyên còn tại thần môn bên trong, nếu là giờ phút này quái vật kia khôi phục, trùng hợp Bạch Tuyên còn không có đánh xong, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. "Thôi, thôi, ta chính là không may." Ngay tại hắn nhắc tới lúc, cách đó không xa lại đột nhiên xuất hiện hai người. Mấy hơi về sau, Nghiêm Tiểu An, Từ Định Xuân đi vào Thần Phụ Sơn. Nhìn xuất hiện hai người, Mạc Cửu hai mắt tỏa sáng. "Các vị đạo hữu, còn xin dừng bước."